kinh thành Kim Loan điện nội có bổn khải tấu, vô bổn bãi triều. Hoàng thượng Hách Liên quân ngồi ở trên long ỷ nhìn chúng đại thần nói đến. Ai, Hách Liên thế tử, nô tài còn không có khởi bẩm hoàng thượng đâu, ngươi không thể đi vào. Một cái thái giám vội vàng ngăn lại một cái người mặc hoa lệ cẩm phục, dung nhan tuyệt sắc vô song, bạch tạm xương quai xanh hơi hơi lỏa lồ, trên mặt treo đầy tà cười nam nhân. Hách Liên quân nhìn người tới, trong mắt tràn đầy ý cười, cũng không có ra tiếng nói. Cái gì, chỉ là vẫn không nhúc nhích nhìn cửa điện trước kia thú vị một màn, mọi người cũng không đi để ý tới, dường như đối trường hợp như vậy đã thấy nhiều không trách, trừ bỏ một người, đó chính là đương kim thái tử Hách Liên Ngàn, chỉ thấy hắn ánh mắt tràn đầy hung ác, đôi tay gắt gao nắm lấy, gắt gao nhìn chằm chằm cười đầy mặt tao bao Hách Liên Duật. A Mộc ngươi trước tiên lui hạ đi, Hách Liên quân bàn tay vung lên, thanh âm nhàn nhạt nói đến, cha. Tiểu thái giám đem phất trần ném ở một cái tay khác thượng, khom lưng cúi đầu lui xuống. Thần đệ nhưng có chuyện gì? Hách Liên quân mặt mày một trọn, ngữ khí tràn đầy ôn hòa. Thần đệ đêm qua thu được một phong thơ, nghĩ có thể là cái nào nữ tử ái mộ hoàng thượng, nhưng là không dám tự mình thẳng thắn, liền thác thần đệ cấp nói thượng vừa nói. Thần đệ luôn luôn đối nữ tử có thương tiếc chi tâm, cho nên liền tự mình đem tin đưa tới. Hách Liên Duật trên mặt tà cười không ngừng, ngữ khí có chút làm cản nói đến, nếu là vô song, nhìn thấy như vậy Hách Liên Duật, khẳng định sẽ sợ tới mức cằm chật khớp, này vẫn là cái kia thanh lãnh xuất trần, vạt áo phiêu phiêu cùng thần tiên dường như Hách Liên Duật sao, này mẹ nó chính là một yêu nghiệt được chứ. Bắc thần đứng ở bên cạnh, khóe miệng vừa kéo, cũng chỉ có hắn lão bà đại nhân cháu ngoại trai dám như vậy, cùng hoàng thượng nói chuyện, cố tình hoàng thượng vẫn là một hướng dung túng. Nga, trình lên tới cấp chấm nhìn một cái, Hách Liên quân thanh nhướng mày mắt, ý bảo, bên người lão thái giám đi xuống đem tin mang lên, lão thái giám hiểu ý, khom lưng hướng Hách Liên Duật đi đến. Hách Liên quân tiếp nhận thái giám trong tay thư tín, mở ra quét một chút, theo sau sắc mặt đại biến, chúng đại thần thấy vậy tức khắc kinh hồn táng đảm lên. Hoàng thượng, chính là đã xảy ra chuyện gì? Bắc thần đánh bạo tiến lên một bước hỏi đến. Hách Liên quân trên mặt một mảnh ngưng trọng, hiện giờ Giang Nham trấn đã xảy ra địa long xoay người, tổn thất thảm trọng, đả thương, người vô số, chúng đại thần trên mặt đều là cả kinh, Hách Liên Ngàn hơi nghiêng đôi mắt hướng Liễu thừa tướng nhẹ điểm phía dưới, Liễu thừa tướng hiểu ý, tiến lên một bước, hoàng thượng, trầm có câu nói không biết có nên nói hay không, bọn họ bí ẩn động tác toàn bộ rơi vào rồi Hách Liên Duật cùng Bắc thần trong mắt, hai mắt liếc nhau, khóe miệng hơi hơi nhẹ dương. Hách Liên quân nhìn hắn ánh mắt hiện lên một tia đen tối, theo sau mở miệng đến, Liễu ái khanh thỉnh giảng, hoàng thượng như, thế nào bằng một phong lai lịch không rõ thư tín liền như thế kinh hoàng, sự tình thật giả còn chưa biết, thỉnh hoàng thượng nắm rõ lúc sau lại làm quyết định. Liễu thừa tướng vẻ mặt ta là vì hoàng thượng ngươi suy nghĩ thái độ, suy, Liễu thừa tướng hay là xem qua lá thư kia, bằng không từ đâu biết được lá thư kia kiện lai lịch không rõ đâu. Hách Liên Duật chạm một bên, một tay nhẹ niết cằm, ánh mắt có chút khinh miệt chỉ ý, Liễu thừa tướng nghe được hắn nói sau hung hăng chừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, hừ, bất quá là cái bao cỏ thôi, còn tưởng đem binh phủ chặt chẽ nắm trong tay, quả thực chính là lãng phí, như thế nào không theo hắn kia cuồng ngạo phụ thân cùng chết đi. Liễu thừa tướng ở trong lòng oán hận bài bụng, Liễu ái khanh có thể tưởng tượng sai rồi. Này mặt trên có bách hoa trấn huyện lệnh quan ấn, như thế nào sai? Hách Liên quân ngư khí tuy rằng ôn ôn, lại lộ ra một cổ nhiếp người khí chất. Liễu thừa tướng vừa nghe thư tín mặt trên có quan ấn, tức khắc sắc mặt, trắng nhợt, có chút lục thần không bị ngăn trở nhìn về phía thái tử trong lòng cả kinh, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, này không phải ở hướng mọi người minh kỳ là hắn châm ngòi sao? Tức khắc trên mặt một mảnh màu xanh lá, này chết lão nhân, thật là xuẩn. Hách Liên quân trong lòng hiểu rõ, đối với cái này thái tử hắn thật đúng là thất vọng đến cực điểm, khó trách phụ hoàng ở lâm trung trước sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chính mình, sợ là sáng sớm liền nhìn ra Hách Liên Ngàn bản tính. Đi! Hắn một lòng chỉ cầu quyền thế địa vị, nơi nào có thể đem Bắc Đình quốc bá tánh đặt ở trong mắt. Bạch Thượng Thư, ngươi phân phó hộ bộ, mở ra quốc khố, phát lương thảo cùng trần bạc, sai người đưa hướng Bách Hoa Trấn. Hách Liên Ngàn trên mặt vui vẻ, này Bạch Thượng Thư chính là bọn họ bên này người, đến lúc đó ở bên trong an bài mấy cái nhãn tuyến, hắn cũng không tin chính mình cản không dưới này phế lương thảo. Thần tuân chỉ, Bạch Thượng Thư khom lưng chắp tay thi lễ, Mặc tướng quân, ngươi tốc tốc mặc liên ruột cái này bao cỏ đi. Hoàng thượng thỉnh tam tư a, này Hách Liên thế tử cái gì đều không biết, như thế nào có thể gánh nổi như thế đại nhậm a? Đúng vậy, hoàng thượng, này đại nhậm Hách Liên thế tử gánh vác không dậy nổi a. Bạch Thượng Thư cũng phụ hợp đến, mặt khác đứng ở thái tử bên này đại thần cũng sôi nổi tán thành. Hách Liên quân nhìn những người này, trong mắt có đen tối hiện lên, mà Hách Liên duật đối với bọn họ phản đối chỉ là cười cho qua chuyện. Nga, không biết chúng ái, khanh nhưng có người tốt tuyển. Hách Liên quân ngữ khí có chút hơi trầm xuống. Liễu thừa tướng vừa nghe, chạy nhanh trở lại, thần chịu thỉnh hoàng thượng mệnh thái tử tự mình hộ tống lương thảo. Đây chính là liên quan đến thái tử thanh danh đại sự, nhất định phải làm thái tử tự mình đảm nhiệm lần này trọng trách. Này, Hách Liên quân ra vẻ do dự, ánh mắt lại nhanh chóng hướng Hách Liên duật phương hướng quét tới, thấy hắn ánh mắt hơi mảnh hắn liền trở lại, đã là như thế, kia liền tử thái, tử tự mình hộ tống lương thảo đi. Hoàng thượng anh minh, chúng đại thần sôi nổi kêu lên. Hách Liên ngàn trong mắt hiện lên kích động cùng không thể tin tưởng, hắn không nghĩ tới Hách Liên quân nhanh như vậy, liền đáp ứng làm chính mình hộ tống lương thảo, theo sau nghĩ đến Hách Liên ruột xuẩn dạng tức khắc cũng sáng tỏ, sợ là Hách Liên quân, cũng không yên tâm Hách Liên ruột kia không hỏi thế sự bao cỏ đi. Trong lòng mừng thầm, Mặc Thành khẽ cau mày, hoàng thượng vì sao sẽ đồng ý thái tử hộ tống lương thảo, mà không cho Hách Liên tiểu tử đi đâu. Hắn thực nghi hoặc, cùng hắn tương phản chính là Bắc Thần trên mặt một mảnh yên lặng, trong mắt còn có nhẹ nhẹ ý cười ở lưu động, chỉ sợ kia tiểu tử dụng ý không vài người có thể hiểu biết đi. Một khi đã như vậy, bên kia thỉnh các vị ái khanh tốc tốc đi chuẩn bị đi. Hách Liên thế tử cùng Bắc Hầu ra lưu lại, còn lại người, đều lui ra bãi. Là, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quần thần hành quỳ lạy lễ lúc sau sôi, nổi rời đi. Ngự hoa viên nội, ba người ngồi đối diện ở trong đình ghế đá thượng ruột nhi, ta có chút không rõ, ngươi vì sao sẽ đồng ý làm thái tử hộ tống lương thảo. Hách Liên quân đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn, Bắc Thần tắc đầy mặt ý cười uống trà nóng. Ủa ngươi thông minh một đời, lại hồ đồ này nhất thời. Hách Liên ruột trên mặt không có bất luận cái gì kinh ý, ngữ khi có chút khinh thường nhìn hắn. Hách Liên quân đầy mặt hắc tuyến, nhìn Bắc Thần dường như cũng hiểu ruột nhi dụng ý, cố. Tình liền hắn một người không hiểu, này làm hắn thật là có chút hồ đồ. Bắc Thần thấy hắn vẫn là vẻ mặt mơ hồ dạng, nhịn không được khẽ cười một tiếng, thanh âm mãn mang ý cười hỏi đến, hoàng thượng chính là biết Bạch Thượng Thư là ai người. Hách Liên quân nghe vậy sắc mặt có chút âm trầm, trừ bỏ thái tử, còn có thể là ai người. Bắc Thần động tác yêu nhã nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, lại tiếp theo nói đến. Hoàng thượng đã biết hắn là thái tử người, kia ngài cho rằng từ ruột tiểu tử, tự mình hộ tống lương thảo nguy hiểm trình độ cao chút đâu, vẫn là từ thái tử tự mình hộ tống nguy hiểm trình độ cao đâu. Thấy hắn vẫn là có chút cái hiểu cái không bộ dáng, Bắc Thần lại khẽ cười một tiếng, khó trách ruột tiểu tử sẽ nói hắn thông minh một đời, hồ đồ nhất thời đâu. Hoàng thượng có biết, hiện giờ thái tử nhất sốt ruột muốn làm sự là cái gì sao? Kiến công, cấp bá tánh lưu lại ấn tượng tốt. Hách Liên quân trên mặt tức khắc bừng tỉnh đại ngộ lên, nếu là từ ruột nhi đưa nói. Thái tử khẳng định sẽ nghi cách từ giữa quấy rối, nhưng là từ hắn tự mình đi đưa nói, kia hắn khẳng định sẽ vì cấp thiên hạ bá tánh lưu lại ấn tượng tốt, mà tận tâm tận lực đi hộ tống kia phê lương thảo cùng trần bạc, thiếu ngang chân người, kia phê lương thảo đến bách hoa trấn tốc độ liền sẽ mau chút, hắn thế nhưng thật là hồ đồ nhất thời a. Thế nhưng còn không có ruột nhi tưởng sáng choang, Bắc Thần thấy hắn đã hiểu ra, cũng không lại tiếp tục nói tiếp, chỉ là vẻ mặt ý cười doanh doanh nhìn có. Chút thất thần Hách Liên ruột, ruột tiểu tử chính là tưởng niệm phương xa giai nhân. Bắc Thần nhướng mày trêu chọc, tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông khẩn. Hách Liên ruột vẻ mặt cười như không cười nhìn hắn, không thể nào. Thật sự a, Hách Liên quân cùng Bắc Thần vẻ mặt hoảng sợ đồng thanh đến. Bắc Thần vốn là tùy ý trêu chọc, không nghĩ tới tiểu tử này thực sự có thích người. Rốt cuộc là cái dạng gì giai nhân người tài ba này phúc hắc tiểu tử mắt. Kinh thành người đều trào phúng. Hắn chỉ biết ăn nhậu chơi bời, ngầm châm chọc xưng hắn vì bao cỏ thế tử, chỉ có cùng hắn đi gần nhân tài minh bạch tiểu tử này có bao nhiêu phúc hắc. Bọn họ cơ hồ mỗi người đều bị tiểu tử này tính kế quá, nếu đây là bao cỏ, kia trong thiên hạ đã có thể không có người thông minh. Hách Liên Duật đối với bọn họ kinh hô phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm một phương hướng, dường như kia mới có hắn thân ái giai nhân đang ở rũ mi cười nhạt, vẻ mặt ôn nhu nhìn hắn, hắn khóe miệng khẽ nhếch, mặt mày tràn đầy ôn nhu ý cười. Hách Liên Quân cùng Bắc Thần hai người vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình da đầu đang ở tê dại, cánh tay thượng làn da dường như có thứ gì đang ở không đau không ngứa lan tràn mở ra. Hai người liếc nhau đồng thời đánh cái dùng mình, này thật là bọn họ sở nhận thức cái kia phúc hắc tiểu tử, thật là đáng sợ. Bách Hoa Trấn bên này, Vô Song nhìn hắc y nhân lóe tiến một cái xa hoa đại trạch viện nội, nàng cũng thả người nhảy theo, đi vào, đến nỗi nàng vì cái gì có thể đuổi kịp hắc y nhân kia đâu. Hoàn toàn là bởi vì nàng, ở cùng phía trước người kia nói chuyện thời điểm trộm đưa cho hắn một cái bình nhỏ, nơi đó biên nhìn dường như cái gì đều không có, chỉ có Vô Song biết, bên trong có nàng bỏ vào đi một tia linh khí, nàng phân phó chỉ cần người nọ, ở hắc y nhân tới gần thời điểm trộm mở ra bình khẩu là được, quả nhiên người kia không có làm chính mình thất vọng a. Vô Song đi vào lúc sau nhanh chóng tìm cái góc tường yểm hộ chính mình, chỉ thấy kia hắc y nhân nhìn nhìn bốn phía lúc sau liền, từ một cái cửa sổ nhẹ dược tiến đi, Vô Song thấy hắn đi vào lúc sau liền nhẹ nhàng di động đến bên cửa sổ, chỉ nghe bên trong truyền đến hai cái nam nhân đối thoại thanh. Sự tình làm thế nào? Vô Song lợi dụng thấu thị nhìn đi vào, chỉ thấy một cái người mặc thâm sắc hoa phục dung mạo tuấn lãng, lại đầy mặt lệ khí nam nhân, thoạt nhìn có chút quen thuộc. Dường như ở nơi nào gặp qua, Vô Song nhíu mày, nàng dám khẳng định chính mình chưa thấy qua người này, bởi vì nàng đối chính mình đã gặp qua là không quên được năng lực rất có tin tưởng. Đang lúc nàng thầm nghĩ hết sức, bên trong hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời kêu lên, ai ở nơi đó? Vô Song nghe tiếng, tức khắc đại kinh thất sắc, thân hình chợt lóe liền tưởng tiến không gian, đáng tiếc phát hiện chính mình vào không được. Trong lòng âm thầm sốt ruột, chạy nhanh từ góc tường nhẹ hiện lên đi, chỉ thấy nàng thân mình mới vừa hoàn toàn đi vào góc tường, kia hai người liền đồng thời từ cửa sổ thăm dò ra tới, Vô Song tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm mắng này không gian như thế nào ở thời khắc mấu chốt không có tác dụng. Chủ tử, không ai, có thể là gió thổi. Ảnh một đôi với chính mình thân thủ cùng cảnh giác năng lực vẫn là thực tự tin. Chính mình một đường trở về cũng chưa cảm giác được có người theo dõi, tại đây Bách Hoa Trấn, trừ bỏ Mặc Liên cùng Đường lão khả năng cùng hắn ngang tài ngang sức ở ngoài, nhưng không có gì cao nhân rồi. Hắn lại không biết, này Bách Hoa Trấn, thật là có cho rằng thân thủ so với hắn còn cường ra vài lần người. Chủ tử, ta đã gọi người đi lộng loạn hiện trường, tin tưởng bọn họ hiện tại, cũng tạm thời còn không có như vậy nhiều lương thực tiếp tục phát. Ảnh một cúi đầu nói đến. Ha ha ha ha, hảo, làm hảo, ta chính là muốn cho Mặc Liên cùng Hách Liên Duật, cái kia bao cỏ ăn không hết gói đem đi. Mộ Dung Thân cười to qua đi trên mặt hận ý dần dần dày, mà dán ở góc tường nghe bọn hắn nói chuyện Vô Song trên mặt tắc một mảnh kinh ngạc, Hách Liên Duật là bao cỏ. Này thật là thiên đại chê cười, tên kia so nàng còn phúc hắc hảo sao. Không nghĩ tới Hách Liên Duật địch nhân thế nhưng liền ở Bách Hoa Trấn, Vô Song ánh mắt có chút phức tạp. Ta phía trước kêu ngươi đi Vô Ưu Cung làm sự thế nào? Nghe được hắn hỏi chuyện, ảnh vừa thấy hắn có chút muốn nói lại thôi, Mộ Dung Thân trên mặt trầm xuống. Ảnh một, ta cũng không biết nói ngươi chừng nào thì trở nên như vậy do dự không? Quyết đoán, không phải chủ tử, là Vô Ưu Cung không biết sao lại thế này, bọn họ nói, về sau phàm là cùng tiên tiểu cư chủ nhân có quan hệ nhiệm vụ bọn họ đều sẽ, không tiếc. Vô Song đôi mắt hơi hơi trợn to, này hai người chẳng lẽ không ngừng là Hách Liên Duật địch nhân, cũng vẫn là nàng địch nhân không thành. Mộ Dung Thân thất kinh, chẳng lẽ kia tiểu nha đầu cùng Vô Ưu Cung có cái gì quan hệ? Nếu thật là như vậy vậy không tốt lắm làm, phải biết rằng Vô Ưu Cung chính là giang hồ ám sát môn xếp hạng đệ nhất, liền lịch sử đã lâu trăm độc cung đều chỉ có thể xếp hạng đệ nhị. Mặt mày hơi hơi thấp liễm, mặc kệ như thế nào, liền tính không thể đem nàng giết chết, cũng muốn nghĩ cách làm tiên tiểu cư khai không đi xuống. Vô Song nghe được hắn nói sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, muốn giết nàng, còn tưởng hủy diệt nàng tiên tiểu cư. Quả thực chính là người si nói mộng lời nói, chỉ cần là nàng Mộ Vô Song muốn làm sự, không ai có thể ngăn được, liền tính ngươi là cao cao tại thượng hoàng đế. Cũng không thể, bởi vì nàng sẽ thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật. Chủ tử, phía trước ở trăm độc cung lấy huyết nhiễm đã dùng hết, không biết chủ nhân còn muốn Vô Song trong mắt chảy ra hàn ý, nguyên lai lần trước huyết nhiễm cũng là xuất từ bọn họ tay. Ngươi phía trước không phải nói ngươi đem huyết nhiễm trong mộ ra hai cái tiểu quỷ sao? Vì sao đến bây giờ còn không có tin tức truyền ra? Mộ Dung Thân ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng thất vọng, ảnh một làm việc thật là càng ngày càng không được như xưa. Chủ tử, ta tận mắt nhìn thấy đến trong đó một cái ăn xong, ta cũng không biết mộ trạch vì sao không có truyền ra bất luận cái gì tin tức, kia huyết nhiễm chính là trăm độc cung lão cung chủ luyện chế, nghe nói thiên hạ không người có thể giải này độc. Mộ Dung Thân híp mắt nói đến, ngươi chẳng lẽ là đã quên Hách Liên Duật phía trước trung bá thiên đỏ sao? Nghe đồn kia chỉ có luyện chế ba thiên hồng độc y mới có thể giải, Hách Liên Duật không phải làm theo đem độc cấp giải. Sao? Chủ tử là nói, độc y khả năng ở Hách Liên Duật bên người. Ảnh một có chút kinh ngạc, Mộ Dung Thân lắc lắc đầu, ta ý tứ là nói bọn họ bên người khẳng định có một cái y thuật cao minh người, này hai loại độc phỏng chừng cũng là cùng người sở giải. Có thể hay không là Đường lão? Mộ Dung Thân lại lần nữa lắc đầu phủ định, Đường lão y thuật tuy rằng cũng coi như cao, nhưng còn chưa tới cái loại này trình độ. Này hai loại độc chính là trong truyền thuyết tồn tại, ngay cả chế độc hai vị tiền bối cũng là trải qua đọc tàn quyển thí luyện vài thập niên mới có thể chế đến, người kia lại dễ dàng liền đem độc cởi đi, chỉ sợ cũng là lánh đời trung cao nhân. Vô Song khóe miệng hơi hơi gợi lên, có chút tự diễu ý vị, nàng phía trước còn sợ cùng Hách Liên Duật, đi thân cận quá sẽ cho người nhà mang đến nguy hiểm đâu, hiện giờ nhưng thật ra cùng chiếc thuyền thượng châu chấu, chỉ sợ chính là nàng không cùng Hách Liên Duật đến gần, những người này cũng sẽ không bỏ qua nàng cùng nàng. Người nhà, chủ nhân, có thể hay không cùng tiên tiểu cư chủ nhân có quan hệ? Ảnh một cúi đầu trầm tư lúc sau thật cẩn thận hỏi đến, gì ra lời này? Mộ Dung Thân khó hiểu nhìn hắn, liền Vô Ưu Cung cũng không dám tiếp nhiệm vụ, có thể hay không là, kia cô nương phía sau có cái gì làm Vô Ưu Cung đều kiêng kỵ nhân vật? Ảnh lần nữa thứ mở miệng, Mộ Dung Thân trầm tư qua đi trên mặt cũng có chút hoài nghi, cũng không bài trừ loại này khả năng tính. Nếu quả thực nếu này, kia cái này tiên tiểu cư, cũng thật không giản. Mộ Dung Thân có chút kiêng kỵ nỉ non đến. Vô Song mắt lạnh nghe hai người nói chuyện, muốn đem đàn cổ lấy ra tới, nề hà thử vài lần cũng chưa thành công, trong lòng có chút phun tào này không gian không đáng tin cậy. Tính này hai người vận khí tốt, chính mình liền trước lưu bọn họ một mạng. Đang lúc nàng chuẩn bị nhỏ giọng rời đi là lúc, lại thấy một cái hắc y nhân phi vào trong viện, Vô Song có chút buồn bực, lại cũng không ở tiếp tục rời đi. Chủ tử, thái tử chuẩn bị hộ tống lương thảo tới Bách Hoa Trấn, hắn mệnh chủ nhân sớm chút chuẩn bị sẵn sàng, hắn hai ngày lúc sau liền đến. Mộ Dung Thân trên mặt vui vẻ, hắn tin tức vừa mới phát ra đi, thái tử cũng đã ở trên đường. Hoàng thượng vì sao sẽ đồng ý thái tử tiến đến? Mộ Dung Thân có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này có cái gì âm mưu? Hoàng thượng vốn là mệnh Hách Liên Thế Tử tiến đến, nhưng quần thần không đồng ý, sôi nổi nói Hách Liên Thế Tử gánh không dậy nổi này trọng trách, trải qua quần thần đề cử, cuối cùng mới quyết định làm thái tử tiến đến. Hắc y nhân hơi cong eo tiếp tục nói đến, hừ, khó trách hoàng thượng sẽ đồng ý thái tử tiến đến, nguyên lai là sợ Hách Liên Duật kia bao cỏ hư chuyện của hắn. Mộ Dung Thân đầy mặt khinh thường nói, trên mặt còn có mặt không đi vui sướng khi người gặp họa. Vô Song âm thầm kinh ngạc, nguyên lai Hách Liên Duật lại là Bắc Đình Quốc Thế Tử, hơn nữa dường như cùng Bắc Đình Quốc Thái Tử quan hệ tựa hồ có chút xung khắc, như nước với lửa a. Hách Liên Duật là bao cỏ. Vô Song ở trong lòng cười nhạt một tiếng, chỉ sợ những người này đều bị kia chỉ phúc hắc cấp đã lửa gạt đi. Này Hách Liên Duật, ở trong đó sắm vai nhân vật tựa hồ có chút ý vị sâu xa, liền nàng đều có chút tò mò, không có hứng thú lại tiếp tục đi xuống nghe, nàng hiện tại chỉ nghĩ đi tìm Mặc Liên cùng Đường lão hảo hảo khảo vấn một phen, thả người nhảy, tức khắc như thanh phong nhanh chóng lược ra sân. Ngươi đừng phi nhanh như vậy, ngươi tử tử ta nha, ai đang nói chuyện? Vô Song, cảnh giác dùng thấu thị nhìn phía bốn phía. Chỉ thấy bốn phía ngẫu nhiên có mấy con chim nhỏ bay qua, liền cá nhân bóng dáng đều không có, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là chính mình nghe nhầm rồi? Người đến là bay nhanh điểm nha. Đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục đi trước thời điểm lại có một đạo thanh âm chuyển đến, hơn nữa rõ ràng là cái nam nhân thanh âm, Vô Song thất kinh, này bốn phía rõ ràng liền không có người à, rốt cuộc là có chuyện như vậy? Là ai ở nơi đó giả thần giả quỷ? Vô Song lại lần nữa ra tiếng nói đến, chẳng lẽ kia hai người có ẩn thân thuật, này đã có thể không dễ làm, các ngươi xem, người kia đang làm cái gì. Tức khắc lại có một đạo thanh âm chuyển đến, theo sau liền vang lên một đám người ríu rít thanh âm, Vô Song nhíu mày nhìn về phía bốn phía, lại vẫn là không thấy một bóng người, này rốt cuộc là có chuyện như vậy. Nàng cảm giác những người đó thanh âm rõ ràng liền ở nàng bên người, vì sao chính là nhìn không thấy người, chẳng lẽ gặp quỷ không thành. Nàng ban đầu là không tin trên đời này có quỷ thần, chính là hiện giờ liền chính mình đều xuyên qua, còn có chuyện gì là không thể tồn tại. Nghe bốn phía truyền đến dường như mọi người ở thảo luận thanh âm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mau mau, da đầu còn từng đợt tê dại, ngay cả nổi da gà đều nổi lên đầy đất, nàng nhịn xuống loại này quái dị cảm giác, nhanh chóng lòe ra đường nhỏ, phát hiện những cái đó thanh âm càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất không thấy, nàng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, không gian thăng cấp, ngươi mau tiến vào nhìn xem. Đang lúc nàng chuẩn bị trở về xuân đường bước vào là lúc, trong đầu đột nhiên vang lên manh manh thanh âm, Vô Song trên mặt vui vẻ, tùy thân lóe đi vào lúc sau, liền thấy manh manh chính cưỡi nàng bỏ vào tới kia chỉ màu nâu mã, ở rộng lớn thảo nguyên thượng lao nhanh, hơn nữa theo con ngựa nhanh chóng chạy vội, manh manh thân mình lúc lắc, nàng đều có chút hoài nghi dây tiếp theo nó có thể, hay không từ trên ngựa ngã xuống dưới. Vô Song thật là không cách nào hình dung này không gian thăng cấp qua đi cho nàng kinh sợ. Chỉ thấy nguyên bản cùng rau dưa loại ở bên nhau trái cây thụ đã bị di động, đến bên kia, hình thành một cái trái cây viên, mà những cái đó rau dưa cùng đằng loại trái cây cũng chỉnh tề bị ngăn cách tới, hình thành một khối to hình vuông, còn có phía trước nàng loại hạt thóc, ít nhất đến gia tăng rồi mấy chục mẫu, mặt khác còn nhiều vài tòa sơn cùng một khối mở mang thảo nguyên, liếc mắt một cái, vọng không đến biên, còn có thất sắc mẫu đơn cùng dược điển đều tăng lên gấp đôi, linh tuyển cũng biến đại chút. Trong không khí linh khí tựa hồ so với trước càng nồng đậm, còn có suối nước nóng cũng biến lớn hơn nữa, ít nhất bao dung mười mấy người, nàng tưởng duy nhất không thay đổi cũng chỉ có kia tòa nhà gỗ nhỏ. Chủ nhân, mau tới cưỡi ngựa lạc, bên kia chuyển đến manh manh hưng phấn tiếng kêu, có thể là bị nó vui vẻ không khí cấp cảm nhiễm, nàng thế nhưng cũng ngoan ngoãn, hướng manh manh phương hướng phi thân mà đi, chỉ thấy nàng vừa đến thảo nguyên mà. Nguyên bản mang theo manh manh ở lao nhanh con ngựa cũng ngừng lại, theo sau đi nhanh cõng manh manh hướng nàng đi tới, con ngựa ở nàng trước mặt dừng bước sau, thế nhưng dùng đầu ở nàng bên phải cánh tay thượng nhẹ nhàng cọ sát, Vô Song ngơ ngác nhìn một màn này, này con ngựa ở trong không gian ngốc lâu rồi, giống như cũng có linh tính rất nhiều. Chủ nhân, Vô Song vừa nghe thanh âm này khiếp sợ, manh manh, liếc như thế nào biến giọng nam, chỉ thấy manh manh đầy mặt hắc tuyến nhìn nàng. Chủ nhân, ta thanh âm không thay đổi, là tiểu mã ở kêu ngươi. Vô Song vẻ mặt kinh tủng nhìn chằm chằm kia con ngựa, ngươi nói, là con ngựa kêu ta. Manh manh nói chuyện nàng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì ở trong lòng nàng hình như là hẳn là, chính là như thế nào liền con ngựa cũng sẽ nói chuyện. Chẳng lẽ là không gian nguyên nhân? Tựa hồ nhìn ra nàng khó hiểu, manh manh ngồi trên lưng ngựa có chút ngạo kiều. Nhìn xuống nàng đến, hắc hắc, này chủ nhân ngươi cũng không biết đi. Vô Song đối với nó bán cái nút không có trả lời, chỉ là nhẹ liếc nó liếc mắt một cái liền phải trở về đi. Ai? Ngươi đừng đi à, ta còn không có cùng ngươi nói đi. Xem nàng giống như thật sự không có hứng thú dường như phải đi, manh manh tức khắc nóng nảy. Có chuyện mau nói có dám mau phóng, ngươi chủ nhân còn không có đem không gian dạo xong đâu. Ít nhất kia vài tòa sơn nàng còn không có đi vào đâu. Nga, manh manh từ trên lưng ngựa nhảy, vững vàng nhảy tới trên mặt đất, chủ nhân, không gian lên tới đệ tứ cấp, ngươi là có thể nghe hiểu thú ngữ. Gì? Thú ngữ? Vô Song có chút kinh ngạc, khó trách nàng ở đường nhỏ thời điểm vẫn luôn nghe này thanh lại không thấy một thân, nguyên lai là những cái đó loài chim bay đang nói lời nói, này cũng liền giải thích thông liêu. Nàng đột nhiên có chút chờ mong không gian tiếp theo thăng cấp, cũng không biết lần sau là cái gì dị năng. Hỏi manh manh, nó luôn là một bộ thiên, cơ không thể tiết lộ bộ dáng, xem nàng hận đến ngứa răng. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi trên núi nhìn xem. Vô Song nhìn manh manh hướng dẫn từng bước, nếu là có cái gì nguy hiểm có thể lưu lại thằng nhãi này giải quyết a. Khụ, nàng cảm giác chính mình càng ngày càng không tiết tháo đáng nói. Không đi không đi, này không gian một thảo một mộc đều ở ta trong mắt, ta muốn nhìn liền xem, hà tất lãng phí thời gian lãng phí thể lực đi leo núi. có kia em quốc thời gian ta còn không bằng ăn nhiều một chút trái cây, nhiều tu luyện linh khí đâu. Này cũng đúng, mi một chọn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi ra ngoài chơi? Ngữ khí tuy rằng nhàn nhạt, lại mang theo nhẹ nhẹ uy hiếp chỉ ý. Mánh manh nghe xong, hai mắt trợn mắt, có chút lên án đến, ngươi tưởng đổi ý. Dù sao không có ta ngươi là ra không được, nghĩ ra đi vậy đến nhìn xem ngươi thành ý. Hảo, ta đi, đi. Mánh manh nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng ngoan. Nhẹ sờ soạng một chút nó nổ tung tím mao, vô song trong lòng. Âm thầm cười trộm, mục đích thực hiện được, nàng cười mí mắt cong cong, nàng đều cảm giác chính mình càng ngày càng không giống vô tình. Chủ nhân, ta cũng đi. Lúc này, con ngựa cũng ở bên cạnh lắc lắc cái đuôi mở miệng. Hành, đều đi thôi. Tức khắc, một người, một hồ, một con ngựa kỳ ba tổ hợp tiêu sái hướng chân núi đạp bộ mà đi. Vô song từ bước lên ngọn núi này, về sau khóe miệng run rẩy liền rốt của không đỉnh quá, này dọc theo đường đi trừ bỏ đại thụ chính là nấm, các loại có thể dùng. Ăn nấm, cái gì chính hồng nấm, cây trà nấm, đùi gà nấm, đầu khỉ nấm, hạnh bào nấm cùng cua vị nấm từ từ, cái gì cần có đều có, trước mắt ngọc đẹp. Này mẹ nó quả thực chính là một tòa nấm sơn a. Chân núi là tương đối bình thường, càng lên cao bỏ những cái đó nấm liền càng chân quý. Dinh dưỡng giá trị cũng càng ngày càng cao. Ăn quá ngon. Tiểu mã dọc theo đường đi đều ở ăn nấm, còn một bộ căn bản rừng không được tới bộ dáng, dứt khoát cho nó đặt tên nấm mã được. Manh manh cùng vô song mãn nhãn ghét bỏ nhìn vẫn luôn ở lôi kéo nấm nhấm nuốt con ngựa. Xem ra tiên tiểu cư muốn thêm đồ ăn a. Vô song thấp thấp nỉ non. Manh manh ở một bên nghe được nấm có thể làm ăn, tức khắc hai mắt sáng lên, nho nhỏ thân mình nhảy khởi, một phen giữ chặt tiểu mã cái đuôi ngăn cản nó tiếp tục ăn xong đi, im miệng, ngươi đã ăn đủ nhiều, đừng lại ăn, dư lại đều là của ta. Vô song nhàn nhạt liếc nó liếc mắt một cái, này đồ tham ăn, một cả tòa núi lớn đều là nấm, còn sợ bị ăn không? Nói không chừng mặt khác, vài tòa cũng tất cả đều là nấm đâu. Kỳ thật có nấm cũng không tồi a, này cổ đại lại không có bột ngọt, này nấm có thể chế thành tương đảm đương bột ngọt, mỹ vị lại khỏe mạnh, ngẫm lại đều có chút thèm nhỏ dãi chi ý, còn có thể lấy tới nấu cháo, tiên tiểu cư còn không có khai phá bữa sáng này một khối đâu, này nấm cháo có thể bán tiện nghi điểm, bình thường bá tánh cũng có thể tiêu phí khởi. Nghĩ vậy nàng cũng liền bình thường trở lại. Chủ nhân, muốn hay không ta toàn bộ hái về? Manh manh mắt trông mong nhìn chính mình chủ nhân, vô song chỉ cảm thấy buồn cười, không cần, phải dùng thời điểm ta tự nhiên sẽ trích. Kia chủ nhân khi nào cho ta làm tốt ăn? Nàng đều đã lâu không hưởng qua mới mẻ đồ ăn, trừ bỏ phía trước bánh trung thu cùng bánh hoa quế, hiện tại liền cả ngày chỉ có thể ăn trái cây, trước kia cả ngày ăn ngàn năm dược liệu, hiện tại lại cả ngày ăn trái cây, mạnh khổ a. Chờ làm thành ăn thời điểm rồi nói sau, ngươi thích ăn tiểu kê hầm nấm sao? Vô song vẻ mặt cười như không cười nhìn nó. Manh manh khuôn mặt nhỏ một khổ, vẻ mặt nghẹn khuất nhìn nàng, trong lòng thầm mắng, chủ nhân quá giảo hoạt, so nàng này tiên hồ còn muốn giảo hoạt, rõ ràng biết chính mình là không ăn huân, nàng cố tình cố ý đậu nàng. Được rồi, mặt khác vài tòa sơn ta cũng không đi bò, ngươi tới nói cho ta, dư lại vài tòa trong núi đều dài quá gì. Vô song khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân vẫn luôn ở vẫy đuôi manh manh. Mặt khác vài tòa đều là không sơn, chỉ có này, một ngọn núi trưởng nấm, còn lại vài tòa liền xem chủ nhân chính ngươi như thế nào lợi dụng. Không sơn, nàng có thể đến ngoại giới đi bắt một ít món ăn hoang dã cùng cầm xúc tiến, vào dưỡng A, như vậy, tiên tiểu cư liền lại có thể thêm đồ ăn. Dê nướng nguyên con gì đó, nàng thích nhất, chính mình tới lâu như vậy thật đúng là không có hảo hảo hưởng thụ quá một hồi đâu. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Vô song đi trước đi xuống tới, manh manh cùng tiểu đuôi ngựa tùy, kiếp trước cũng chưa thời gian, đi leo núi, hiện giờ có thể bò lên trên một hồi, cảm giác tâm tình sảng khoái không ít, hơn nữa, có thể là trong không gian linh khí nồng đậm duyên cớ, bò như vậy cao sơn lại là không lưu một giọt mồ hôi, cũng không cảm thấy một tia mệt ý. Đúng rồi, manh manh, ngươi nói trừ bỏ ngươi cùng tiểu má, còn lại động vật có thể nghe hiểu được lời nói của ta sao? Vô song đột nhiên nghĩ đến một kiện rất quan trọng sự, nàng có chút chờ mong nhìn manh manh hỏi đến, manh manh một nhảy, nhảy tới tiểu mã, trên lưng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đó là tự nhiên, Vô Song nghe nói sau tức khắc vui mừng ra mặt, nói như vậy nàng khả năng có được một cái quảng đại tin tức kho có thể trợ nàng, càng tốt hiểu biết này phiến đại lục. Hơn nữa vẫn là không cần tiêu phí sức người sức của miễn phí tin tức kho, này quả thực chính là trời giáng bánh có nhân a có hay không. Chủ nhân còn có thể phân phó chúng nó giúp ngươi làm ngươi muốn làm sự, đương nhiên là phải cho báo đáp, tỉ như nói một ngụm linh tuyền. A, một cái trong không gian trái cây A, hoặc là một chút gạo A, đều có thể. Vô Song cảm thấy chính mình thật là trên thế giới này may mắn nhất người, những cái đó cái gì quốc gia quân đội, cái gì cấm vệ quân gì, cũng chưa nàng quân đội tới như bẻ có hay không. Tưởng tượng đến khắp đại lục động vật đều trở thành tay nàng hạ, ngay cả luôn luôn bình tĩnh, như nàng đều nhịn không được muốn tới cái biển cả một tiếng cười. Đương nhiên, này trong không gian không có biển cả, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể tới cái không gian một tiếng cười. Mừng thầm qua đi nàng lại có chút nghi hoặc, này không gian như thế nào đột nhiên thăng cấp? Chẳng lẽ là cùng những cái đó hạt thóc có quan hệ? Thật sự có đơn giản như vậy sao? Manh manh, ngươi cũng biết lần này không gian thăng cấp nguyên nhân. Lần này không gian sở dĩ thăng cấp hoàn toàn là, bởi vì chủ nhân cấp dân chạy nạn loại lương thực nguyên nhân, thiện tâm cũng là không gian thăng cấp một cái nhân tố. Manh manh nằm ở trên lưng ngựa, hai chỉ, chân trước lót ở đầu sau, sau chảo kiều chân bắt chéo, vẻ mặt thích ý trả lời đến. Vô Song trong lòng thầm than, may mắn chính mình có nghĩ đến loại lương biện pháp này, bằng không liền bạch bạch bỏ lỡ như vậy cái tốt cơ hội. Bất quá, thiện tâm, nàng có sao? Hẳn là có đi, không nghĩ tới chính mình trở nên càng ngày càng có nhân tình vị. Một người hai động vật đi rồi nửa ngày rốt cuộc đi tới dưới chân núi, Vô Song ở trong không gian phao sẽ suối nước nóng lúc sau liền ra không gian, chậm gì gì. Đi ở trên đường cái, Vô Song tưởng tượng đến trong không gian biến hóa, còn có sắp có được động vật binh đội, khóe miệng liền nhịn không được dương, nhìn cái gì đều cảm giác thuận mắt, ngay cả cũ nát hồi lâu đường cái, nàng cũng cảm giác đặc biệt có hương vị, hết thảy đều cảm giác rực rỡ hẳn lên dường như, mỹ diệu cực kỳ. Nàng không có đi hồi xuân đường, mà là trực tiếp trở về mộ trạch, biểu tỷ. Vô Song mới vừa bước vào trong viện liền nghe được một tiếng u oán tiếng kêu, đi phía trước vừa, thấy, liền nhìn đến Liễu Yến ôm đàn cổ gắt gao nhấp môi, đầy mặt u oán nhìn nàng, trong mắt còn có vài sợi nhàn nhạt thủy quang ở lưu động, dường như bị trượng phu vứt bỏ oán phụ. Vô Song nhìn nàng, trên mặt một mảnh sáng cười, chính mình gần nhất vội vàng các loại sự, hoàn toàn đem phải cho biểu muội thượng cầm khóa sự hoàn toàn quên mất. Khụ, ân, chúng ta từ hôm nay trở đi đi. Vô Song dẫn đầu đi đến sân ghế đá ngồi hạ, Liễu Yến vừa nghe, trên mặt biểu tình nháy mắt liễm đi, thay một bộ hỉ cười biểu tình, này đổi mặt tốc độ làm Vô Song không thể không hoài nghi nha đầu này, rốt cuộc có phải hay không học quá đổi vẻ mặt kỹ năng. Liễu Yến tốc độ đem cầm đặt ở viên trên bàn đá, chính mình cũng ngay sau đó ngồi xuống, cười tủm tỉm đối với Vô Song đến, biểu tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, dường như một bức muốn thượng chiến trường thẳng thắn ngồi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Vô Song khóe miệng hơi hơi run rẩy, nàng phía trước như thế nào không phát hiện biểu muội còn có như vậy thú vị một mặt. Nàng nghĩ chính mình muốn hay không khai cái rạp hát gì đó, làm biểu muội đi biểu diễn đổi vẻ mặt, này nguyên thủy vẻ mặt hẳn là càng xuất sắc mới đúng. Nghe xong biểu muội bắn toàn bộ giữa chưa cầm, Vô Song trở lại phòng hào, vẻ mặt dại ra ngồi ở bước lên, nàng cảm giác chính mình bên tai hiện tại phảng phất còn có đàn thanh ở lượn lờ, căn bản là không dừng lại quá. Ngày hôm sau chính ngọ, nguyên bản tinh không vạn lý thiên đột nhiên bị một khối đại tấm màn đen bao phủ trụ, âm phong từng đợt cuồng thổi, mây đen không ngừng ở cuồn cuộn, đen nhìn nhịt một mảnh, thỉnh thoảng có đinh tai nhức óc tiếng sấm cùng chói mắt tia chớp xẹt qua, cho người ta một loại cực kỳ khủng bố áp lực cảm giác, theo sau mưa to theo cuồng phong từ trên trời giáng xuống. Vô Song vẻ mặt ngưng trọng đứng ở xà nhà thấp hèn, dưới chân làn váy đã bị vũ xối một tảng lớn, quá eo tóc đen cũng theo cuồng phong không ngừng ở vũ điệu, thoạt nhìn có chút ướt át. Nhị tiểu thư, ngươi như thế nào còn đứng ở bên ngoài, mau chút đi vào. Hạ Hà vẻ mặt nôn nóng nhìn nàng nói đến. Vô Song nhìn nàng dán mặt tường, bị gió thổi lung lay, dường như phải bị thổi đi giống nhau, hơi hơi nhăn lại mi, có chút lo lắng đối nàng nói, ngươi mau chút về phòng đi, không cần lo lắng cho ta. Như vậy sao được? Hạ Hà ngữ khí càng lộ rõ cấp, Vô Sóng đáy lòng ấm áp, lại lần nữa kiên nhẫn khuyên bảo, Hạ Hà không có biện pháp, đành phải lưu luyến mỗi bước đi trở lại chính mình dừng chân. Vô Sóng trong lòng có chút buồn cười, theo sau nhìn vũ thế còn tại biến đại không trung, đáy mắt hiện lên một mạt nôn nóng, tùy thân về phòng tìm kiện áo choàng phủ thêm, sau đó nhanh chóng hướng nha môn lao đi. Trên đường không có một bóng người, rác rưởi đầy trời bay múa, bốn phía mơ màng âm thầm, dường như đêm khuya đã buông xuống giống nhau. Vô Sóng nhanh hơn bước chân, chỉ chốc lát liền tới rồi nha môn, nàng đem trên đầu áo choàng mũ hân khai, tế bạch tay cầm thành quyền, thật mạnh đập vào sơn hồng trên cửa lớn. Ai? Nha! Chỉ nghe bên trong truyền đến một đạo thanh âm, ngữ khí tựa hồ có chút không được tốt, Vô Sóng không có trả lời, chỉ là lại ở trên cửa thật mạnh gõ vài cái. Tới! Bên trong thanh âm lại lần nữa truyền đến, chỉ thấy vài giây qua đi đại môn tức khắc theo tiếng mà khai, cái kia nha dịch có chút nghi hoặc nhìn nàng, không biết cô nương có chuyện gì. Trong lòng lại âm thầm chửi má nó, này gió to mưa to, tiểu cô nương không ở nhà hảo sinh ngốc, chạy nha môn tới làm chi, ta tìm huyện, lệnh đại nhân, phiền toái thông báo một chút. Vô Sóng đứng ở ngoài cửa lớn, ngẫu nhiên có vài giọt nước mưa theo nàng mặt mày chậm rãi chảy xuống, nàng lại dường như không có phát hiện giống nhau, vẫn không nhúc nhích đứng ở kia. Cô nương thỉnh chờ một lát một phen, ta đi liền tới. Nha dịch thấy nàng sắc mặt có chút trầm trọng, dường như có đại sự muốn phát sinh giống nhau, tức khắc sau khi trả lời liền bay nhanh hướng trong biên chạy tới, chỉ thấy sau một lát, Chu huyện lệnh thân khoác một chương phòng vũ áo choàng, bước chân có chút vội vàng hướng đại môn bên này tới rồi. Vô Song, ngươi tới vừa lúc, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đâu. Chu huyện lệnh trên mặt một mảnh nôn nóng chi ý, theo tiếng có chút có quắc. Đã không còn kịp rồi, mau chút đi trấn cửa. Vô Song một phen giữ chặt hắn, bước chân như sinh phong nhanh chóng đi phía trước chạy đi. Chu huyện lệnh không dự đoán được nàng sẽ trực tiếp đem chính mình cấp lôi đi, tức khắc bước chân một trận nhưỡng thương, thiếu chút nữa té ngã trên đất, lại cũng không có thời gian chú ý này đó khí tiết, chỉ phải tiếp tục tùy ý Vô Song lôi kéo mạo mưa gió tiếp tục đi phía trước đi. Hắn cảm giác chính mình trong mắt trừ bỏ nước mưa ở ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Vô Song trong lòng âm thầm sốt ruột, mắng to này quỷ thời tiết nói như thế nào biến liền biến, căn bản chưa cho người chuẩn bị thời gian, cũng không biết trấn cửa dân chạy nạn thế nào, nàng vốn dĩ cũng là làm chính mình đừng đi để ý, chính là không yên lòng, trong lòng nghĩ nếu đã giúp quá một lần, cũng không kém lần thứ hai. Hai người ở trong mưa gian nan đi trước, thật vất vả tới rồi trấn cửa, chỉ thấy bên ngoài trống trơn khoáng khoáng, liền cái quỷ ảnh cũng không gặp, hai người tức khắc có chút trợn tròn mắt, này, người này đâu, đều đi đâu. Chu huyện lệnh có chút nói lắp mở miệng, Vô Song ánh mắt chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì, tức khắc ám tùng một hơi, đi, chúng ta đi hồi xuân đường. Chu huyện lệnh không biết nàng vì sao phải đi hồi xuân đường, lại cũng không hỏi ra tới, chỉ là bước chân nhưỡng thương đi theo nàng phía sau. Hai người vừa đến hồi xuân đường cửa, chỉ thấy hồi xuân đường bên trong rậm rạp đều là người, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Vô Song khóe miệng hơi hơi dơ lên, nàng đoán quả nhiên không sai. Chu huyện lệnh có chút kỳ quái nhìn Vô Song, trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này như thế nào sẽ biết người đều ở chỗ này đâu. Phủ thành nha môn nội, thái tử, chúng ta hiện giờ làm sao bây giờ? Bạch thượng thư nhi tử Bạch Tử có chút sốt ruột hỏi đến. Này vũ nhìn càng rơi xuống càng lớn, căn bản là không có dừng lại xu thế, nếu là ở như vậy kéo đi xuống, bọn họ rốt cuộc muốn tới năm nào mới có thể đem lương thảo vận đến Bách Hoa Trấn. Thái tử trên mặt cũng là một mảnh trầm trọng cùng tức giận, trong lòng càng là âm thầm đem Liễu thừa tướng cấp hận thượng, nếu là làm Hách Liên ruột lại đây thì tốt rồi, có chính mình từ giữa xử vướng, còn có lớn như vậy mưa gió ngăn cản, hắn có thể thuận lợi đem lương thảo đưa đến sao? Đến lúc đó hoàng thượng trách tội xuống dưới, không phải không chuyện của hắn sao? Hiện giờ khen ngược, nếu là lại tiếp tục cái này đi, phỏng chừng lương thảo đưa đến là, lúc dân chạy nạn nói không chừng đều đã xác chết khắp nơi, kế hoạch của hắn còn như thế nào thi hành đi xuống. Thấy thái tử không có đáp lời, Bạch Tử có chút sợ hãi, phải biết rằng này thái tử khởi xướng tính tình tới, phỏng chừng này tòa vô chi phủ nha môn đều không đủ hắn hân phiên. Hách Liên ruột tiếp theo mưa gió đem chính mình thực thể khe che, ở một cái xó xỉnh giác nội, nhìn thái tử vẻ mặt hối hận dạng, khóe miệng hơi hơi nhẹ dương, này thật là liền ông trời đều ở ngăn trở hắn a, nói không chừng chính là bình thường chuyện xấu làm nhiều, liền ông trời đều xem bất quá đi. Hắn đã thu được Hách Liên gửi tới thư tín, nói là dân chạy nạn lương thực đã bị tiểu nữ nhân cấp giải quyết, hiện giờ càng là đủ những cái đó, dân chạy nạn ăn thượng mấy tháng đều không có vấn đề, hắn trong lòng có chút âm thầm đắc ý, quả nhiên là hắn coi trọng nữ nhân, không ra tay tắc đã, vừa ra tay kinh người a, ta cũng không tin này vũ có thể vẫn luôn hạ. Thái tử thật mạnh huy một chút tay áo, đi nhanh hướng chính mình phòng đi đến. Ngươi liền tại đây cùng ông trời chậm rãi háo đi xuống đi. Hách Liên ruột thanh âm vừa ra, liền nháy mắt biến mất ở điếc tai tiếng sấm cùng giận gào tiếng gió bên trong, chỉ thấy hắn thân hình vừa động, nháy mắt biến mất ở xó xỉnh giác nội. Xong nha đầu, mau, về nhà đi, đừng đứng ở trong mưa. Đường lão đứng ở hậu đường đại môn lớn tiếng kêu lên, không có biện pháp, trong đại sảnh liền một tia khe hở đều không có. Hắn đi không ra đi, nha đầu cũng vào không được, chỉ có thể như vậy kêu. Vô Song quay đầu lại đối với Chu huyện lệnh xem nhẹ một tiếng, chỉ thấy Chu huyện lệnh đối với nàng gật gật đầu, sau đó lại đối với đường lão cong khom lưng, liền đi nhanh trở về nha môn đường đi đi, nhìn nàng tập tễnh bước chân, Vô Song trong lòng có chút không đành. Lòng, này Chu huyện lệnh cũng là cùng nàng A cha giống nhau tuổi tác. Lại thân không con, chỉ có hắn cùng Chu phu nhân hai người sống nương tựa lẫn nhau, này đặt ở cổ đại thật là rất khó đến, giống nhau ở nữ tử không chỗ nào ra là phạm vào thất suất chi tội, liền tính không thôi rớt cũng là muốn nạp thiếp, mà Chu huyện lệnh lại không có, nghĩ cũng là cái trọng tình trọng nghĩa người. Nhìn Chu huyện lệnh thân ảnh biến mất với mưa to bên trong, Vô Song thả người nhảy, nháy mắt biến mất tại chỗ. Đường lão âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên cảm giác mặt sau có người, trong lòng một mao, nhanh chóng xoay người, chỉ thấy Vô Song chính vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, thanh triệt trong mắt lại lập lòe không tiếng động ý cười, ngươi nha đầu này, lộng thần dở trò, tưởng hù chết lão nhân ta. Sao có thể? Đường gia gia thân thể ngạnh lãng thực, này đều hơn 60 tuổi, nhìn thế nhưng so với ta này người trẻ tuổi còn tinh thần chút. Vô Song nhàn nhạt trêu chọc nói. Ngươi nha đầu này, lão, nhân ta nói bất quá ngươi, đường lão ra vẻ quái giận tà nàng liếc mắt một cái, hai người ngồi ở trên bàn trà, Vô Song âm thầm ở bốn phía bố trí một cái kết giới, đem bên trong nói chuyện thanh đều ngăn cách ở bên ngoài, cái này kết giới liền đường lão đều không có phát hiện, làm tốt này đó lúc sau, Vô Song thu hồi đạm nhiên sắc mặt, trên mặt một mảnh ngưng trọng lên, đường ra ra nhưng có nghĩ tới, địa long xoay người qua đi. Hiện giờ lại tới nữa trận này mưa to, này ý nghĩa mặt trên sao? Đường lão nghe xong nàng lời này có chút khó hiểu, nha đầu, này hai người có cái gì quan hệ sao? Trước kia có hay không ở phát sinh địa long xoay người qua đi hạ quá mưa to? Hoặc là nói trước kia phát sinh địa long xoay người qua đi lại phát sinh, qua cái gì đại sự? Vô Song có chút thử hỏi, nàng gần nhất trong lòng có chút bất an, tổng cảm giác chính mình trong tiềm thức lo lắng sự tình sẽ phát sinh. Thượng một lần địa long xoay người là ở 6 năm trước, khi đó là có phát sinh quá một chuyện lớn, nghĩ đến đây đường lão cả kinh, nha đầu, ý của ngươi là sẽ có ôn dịch, không nghĩ tới chính mình qua 6 năm bình an nhật tử liền đem năm đó, ác mộng cấp quên đến không còn một mảnh, kia thật là một hồi ác mộng, một hồi với địa phương dân chạy nạn, cũng với đông đảo ngự ý, càng với Bắc Đình quốc trên dưới ác mộng. Lúc ấy ôn dịch bùng nổ tin tức truyền khắp Bắc Đình quốc khi, cửa quốc trên dưới thấp thỏm lo âu, ngay cả tiên đế cũng ở vào sợ hãi bên trong, tiên đế phái Mặc tướng quân, cùng hắn mang theo 10 vạn quân đội cùng đông đảo ngự y đi trước sự phát địa phương, bọn họ vĩnh viễn cũng quên không được cái kia trường hợp, vừa đến là lúc, ngay cả nơi đó huyện lệnh cùng nha dịch cũng đều mắc phải dịch bệnh, không người chăm sóc những cái đó bá tánh, chỉ thấy bọn họ một đám đột tử đầu đường. Đấy người thối giữa, toàn thân trên dưới không một chỗ là tốt, dọa những cái đó ngự y đều sôi nổi muốn trở lại kinh thành, cuối cùng ở Mặc tướng quân áp chế dưới, mới sợ hãi lưu lại. Quân đội phụ trách đem những cái đó bị bệnh mà chết thi thể đều sôi nổi thiêu hủy, mà các ngự y tắc ngày đêm không ngừng ở nghiên cứu trị dịch dược. Thử một lần lại một lần, kết quả những cái đó dịch bệnh không gặp hảo, ngược lại càng nghiêm trọng lên. Ngay cả những cái đó đi ra ngoài cấp người bệnh chữa bệnh ngự y cùng quân nhân, cũng đều sôi nổi nhiễm ôn dịch, theo nhật tử tăng trưởng, bị bệnh người cùng người chết càng ngày càng nhiều, mọi người sôi nổi tuyệt vọng, ngay cả hắn cùng Mặc tướng quân cũng ở vào tối tăm giữa, cuối cùng thật sự không hề biện pháp, đánh phải nhịn đau sai người đem tin tức đưa về kinh thành, tiên đế bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ phải hạ chỉ đem những cái đó bị bệnh người sôi nổi thiêu hủy. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được lúc ấy những người đó thê thảm tiếng kêu, nhìn bọn họ ở đống lửa dãy giụa kêu rên, cuối cùng ở tuyệt vọng giữa chậm rãi chết đi, mà bọn họ sống sót người lại không hề biện pháp, chỉ có thể chết lặng nhìn một đám hoặc tuổi trẻ hoặc ấu tiểu, hoặc lão niên sinh mệnh sôi nổi ở liệt hỏa bên trong tan thành mây khói, nhìn một cái nguyên bản náo nhiệt phồn hoa đại trấn biến thành nhân gian địa ngục. Đến bây giờ hồi tưởng khởi năm đó việc, Đường lão bên tai phảng phất còn nghe được kia từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, kia từng đôi tuyệt vọng đôi mắt, hắn thật sâu nhắm lại hồng thông hai mắt, đáy mắt còn có nước mắt ở không ngừng lập lòe, tựa lưu không lưu. Vô Song đột nhiên cảm giác được không khí giữa nháy mắt tràn ngập bi thương, tuyệt vọng chi khí, nàng không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn ở vào bi thương bên trong Đường lão. Nha đầu a, nếu là thật sự có ôn dịch đã xảy ra ngươi cũng đừng đi quản a, ý trời trêu người, chúng ta quản không được a. Đường lão mãn thanh bi khang đối nàng thì thầm, Vô Song ánh mắt tối sầm lại, bên trong hình như có nồng đậm liệt hỏa ở thiêu đốt. Đường ra ra dí ra lời này, đã là có nguyên nhân, vậy nhất định có chữa bệnh chi dược, sao có thể trơ mắt nhìn mặc kệ, nếu là chính mình thân nhân, cũng nhiễm này bệnh. Chẳng lẽ kêu chính mình trơ mắt nhìn bọn họ ở bệnh ma bên trong dãy ruộng chết đi, nàng làm không được, cũng không dám tưởng tượng. Nha đầu, ngươi không hiểu, bất luận cái gì bệnh đều có khả năng chữa khỏi, duy độc này ôn dịch không hảo trị a. Năm đó lão nhân ta cùng đông đảo ngự y ngày đêm không nghỉ nghiên cứu, thay đổi một chương lại một chương phương thuốc, thay đổi một bộ lại một bộ nước thuốc, xuất thử không sai biệt lắm hai tháng có thừa, lại vẫn là không hề biện pháp a. Đường lão lúc này cũng không sợ cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận, hắn cũng minh bạch một ngày nào đó chính mình thân phận sẽ bị nha đầu này biết được. Vô Song đáy mắt hiện lên phức tạp ánh sáng, không nghĩ tới này bách hoa trấn thật là ngọa hổ tàng long a, thế tử có, thiếu tướng có, ngay cả ngự y cũng có, chỉ là nàng không rõ đường lão đã là ngự y, vì sao lại chạy tới này trấn nhỏ. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn phòng hoạn với chưa xảy ra, mạng ngươi người đem này đó thuốc bột chiếu vào trấn môn chung quanh. Vô Song duỗi tay tiến đâu từ trong không gian lấy ra nàng phía trước đảo lộng thuốc bột, này thuốc bột cũng coi như là một tầng hơi mỏng kết giới, có thể ngăn cản những cái đó bệnh khí tới gần, đến nỗi nơi này dân chạy nạn mấy ngày rồi cũng không gặp phát bệnh gì, hẳn là đều là không ngại. Gần nhất nếu là có nạn dân đã đến, tốt nhất đừng làm bọn họ tới gần, tìm người đem bọn họ an bài hảo, ta sẽ một đám kiểm tra. Vô Song lạnh mặt lại lần nữa công đạo. Đường lão gật gật đầu, hắn biết nha đầu này cùng Hách Liên kia tiểu tử giống nhau, đều là cái quật, phỏng chừng đụng phải nam tường cũng sẽ không quay đầu lại, trong lòng nhịn không được ai thán một tiếng, hy vọng kia ôn dịch ngàn vạn đừng đã đến. Vô Song đem sự tình công đạo xong sau, âm thầm đem kết giới tá rớt, sau đó lắc mình ra hồi Xuân Đường. Nàng ra tới sau không có hồi mộ trạch, mà là hướng Linh Sơn thôn phương hướng mà đi, nếu là phát sinh chuyện gì, Linh Sơn thôn khẳng định cũng trốn. Bất quá đi, rốt cuộc những cái đó dân chạy nạn là trước trải qua nơi này, nàng cần thiết muốn đem sở hữu sự tình làm tốt. Phủ thành, phong dần dần hoãn lại, mưa to lại như cũ không ngừng, 10 mét ở ngoài chỉ thấy mê mang một mảnh, liếc mắt một cái vọng không rõ nơi xa cảnh vật. Một gian khách điếm nội, Hách Liên Duật đứng ở phòng cho khách bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì, lúc này. Một đạo đỏ tươi thân ảnh lóe tiến vào, chỉ thấy nàng khuôn mặt mỹ diễm tinh, xảo, lại không có một tia biểu tình, toàn thân trên dưới đều tản ra lăng liệt hàn ý, nàng nhanh chóng ngồi xổm dưới đất thượng, đối với bên cửa sổ Hách Liên Duật cúi đầu kêu lên, cung chủ, chuyện gì? Hách Liên Duật không có quay đầu lại, thanh âm có chút đạm nhiên, cung chủ, sự gia có cấp, hiện giờ, Giang Nham trấn cùng phụ cận thị trấn đều có người xuất hiện nôn mửa nóng lên hiện tượng. Hơn nữa có chút người thậm chí đã xuất hiện toàn thân mọc đầy bọt nước bệnh trạng, làm như ôn dịch chi. Trạng, Hách Liên Duật nội tâm chấn động, trong lòng tức khắc kinh nổi lên ngập trời hái lãng, có chút nôn nóng quay đầu lại, nhìn quỳ trên mặt đất nữ nhân, ngữ khí có chút sắc bén hỏi đến, khi nào việc, vì sao không còn sớm điểm cho ta biết. Cung chủ, vẫn chưa là thuộc hạ không sớm thông chi, mà là trong cung cũng là vừa được đến tin tức. Trên mặt đất người trên mặt biểu tình nhậm nhiên không có biến hóa, chỉ là thanh âm hơi chút càng thấp chút. Hồng Liền, ngươi tốc tốc chạy đến kinh thành đem này tin tức bẩm báo Bắc Hầu gia cùng hoàng thượng, còn có làm người thông chi Mặc Liên chạy nhanh đi ngăn lại Mặc tướng quân. Hách Liên Duật ngư khí có chút dồn dập cùng nôn nóng. Là cung chủ. Hồng Liền theo tiếng sau liền nhảy ra bên cửa sổ, nháy mắt biến mất ở mưa bụi bên trong. Vô Song tới rồi Linh Sơn thôn sau, nhanh chóng hướng Triệu gia bôn ba mà đi, chỉ thấy trong viện không có một bóng người, đại môn cũng gắt gao nhắm, nàng đi lên trước, nước mưa đã chậm rãi thẩm thấu áo choàng, cái trán có vài sợi sợi tóc quấn quanh ở mặt trên, bạch tạm khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mưa, một phen hủy diệt trên mặt nước mưa, nàng giơ tay gõ gõ nhắm chặt môn cũng hô, thầm thầm mở cửa, ta là Vô Song. Đại môn nháy mắt bị mở ra. Triệu Núi Lớn vẻ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng xem, Vô Song cũng thời gian đi chú ý hắn thất thần, trực tiếp lướt qua hắn hướng bên trong đi đến, chỉ thấy Trương Thị đang ở bên trong bố trí đồ ăn, thầm thầm, ngươi trước dừng lại, ta có việc cùng các ngươi nói. Song Nhi, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào ướt thành như vậy, mau, thầm thầm tìm thân quần áo cho ngươi thay đổi. Trương Thị nói liền phải vào phòng đi. Vô Song một phen giữ chặt nàng, thầm thầm, ngươi trước hết nghe ta nói. Trương Thị thấy nàng vẻ mặt sốt ruột, cũng không có cách nào, đành phải ngồi ở Triệu Đại Thúc bên cạnh vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Lúc này, Triệu Núi Lớn cũng phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác ở một bên ngồi xuống, ngăm đen trên mặt có chút nhàn nhạt đỏ. Song Nhi chính là có chuyện gì? Triệu Đại Thúc có chút nghi hoặc nhìn nàng. Triệu Thúc, thầm thầm, ta và các ngươi nói chuyện này hy vọng các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Vô Song vẻ mặt trịnh trọng mở miệng, xem nàng dáng vẻ này, mấy người cũng có chút khẩn trương lên. Song Nhi, chính là đã xảy ra chuyện gì Nhi? Chẳng lẽ là ta Tiểu Sơn đã xảy ra chuyện gì Nhi? Trương Thị có chút sốt ruột hỏi đến, Vô Song lúc này mới phát hiện Triệu Tiểu Sơn không ở nhà, khẽ nhíu mày, không phải Tiểu Sơn sự. Ba người vừa nghe cũng sôi nổi yên lòng, nguyên lai Triệu Tiểu Sơn sáng sớm liền đi trong thôn học đường đi học, bởi vì hạ mưa to nguyên nhân cũng không có thể trở về, hiện giờ ba người trong lòng chính sốt ruột, chợt vừa thấy Vô Song này vẻ mặt ngưng trọng, còn tưởng rằng Triệu Tiểu Sơn ra chuyện gì. Thầm thầm, ta tưởng nói chính là, trong khoảng thời gian này khả năng sẽ có đại sự phát sinh, ta hy vọng các ngươi ở đêm nay là lúc, cần thiết cùng ta trở về trấn thượng. Vô Song không dám trực tiếp cùng bọn họ nói sẽ phát sinh ôn dịch, miễn cho khiến cho bọn họ khủng hoảng. Song Nhi, rốt cuộc là muốn phát sinh cái gì đại sự, ngươi nhưng thật ra nói rõ chút à. Trương Thị có chút sốt ruột nói, hiện giờ trong nhà còn dưỡng một đống gia cầm đâu, như thế nào có thể nói đi thì đi. Liên quan đến mạng người đại sự, ta cũng không kịp cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, các ngươi hiện tại tìm người đi đem Tiểu Sơn tiếp trở về, ta còn muốn đi nhà cũ cùng Lý Chính ra một chuyến, còn muốn thông chi những cái đó cùng nàng khế ước dân chạy nạn. Trương Thị cùng Triệu Đại Thúc vừa nghe là liên quan đến mạng người sự tình, trong lòng cũng có chút kinh hoàng, theo sau gật gật đầu, hảo, Song Nhi ngươi mau đi đi. Nàng lại phân phó Triệu Núi Lớn đi học đường tiếp Tiểu Sơn. Triệu Núi Lớn vừa nghe, chạy nhanh đi theo Vô Song mặt sau, chỉ thấy nàng mới vừa ra khỏi cửa liền tin tức ở tại chỗ. Triệu Núi Lớn có chút kinh ngạc, theo sau lại có chút nhàn nhạt mất mát, đành phải ủ rũ cụp đôi hướng học đường đi đến. Vô Song tới rồi Lý Chính ra lúc sau, đem nàng ý tưởng nói cho Lý Chính, Lý Chính cũng có chút do dự không chừng, rốt cuộc chỉ là một cái đoán trước, cũng không biết có thể hay không trở thành sự thật, nhưng hôm nay Vô Song nói hắn lại không thể không suy xét, nếu là thật sự đã xảy ra, kia đã có thể hết thảy đều không còn kịp rồi. Theo sau đành phải gật gật đầu đáp ứng an bài trong thôn người, Vô Song kêu hắn nếu là có thể nói, gọi người đi thông, chỉ cách vách những cái đó thôn trưởng, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Cáo biệt Lý Chính lúc sau, nàng lại hướng nàng địa bàn mà đi, nhất nhất phân phó mọi người lúc sau lại đi nhà cũ. Vô Song hiện giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể gọi bọn hắn tiên tiến trấn môn lại nói, tới rồi trấn trên có nàng kết giới dược, còn có trọng binh gác. Tin tưởng những cái đó sau lại dân chạy nạn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bà nội, ta là Vô Song, mau mở cửa. Vô Song dược tiến rào che môn, trực tiếp đứng ở Hồ Thị cửa phòng gõ vài cái. Hồ Thị vừa nghe là Vô Song, trong mắt có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng dậy lại đây mở cửa, có chút tâm tư không chừng hỏi đến. Vô Song a, ngươi tìm bà nội chuyện gì? Không phải là tìm nàng tính sổ đi? bên cạnh Tiền thị cùng Mộ công lao sự nghiệp mở cửa đã đi tới, Tiền thị đem toàn thân bao nghiêm nghiêm, chỉ lộ ra một đôi oán hận đôi mắt, mà Mộ công tắc có chút bất mãn nhìn Vô Song, này đại ca nhị nha đầu thật là càng ngày càng không hiểu chuyện, như thế nào có thể ở người ngủ thời điểm lại đây quấy rầy. Ta tới là tưởng cùng các ngươi nói một tiếng, hiện giờ khả năng sẽ có ôn dịch bùng nổ, ly không rời đi Linh Sơn thôn liền xem các ngươi chính mình ý tứ. Chỉ thấy Vô Song nói âm vừa ra, trừ bỏ Hồ thị có chút khẩn trương ở ngoài, Mộ công tức khắc cười ha hả, ôn dịch, ngươi nha đầu này thật là cười chết người, ta nói cho ngươi, Linh Sơn thôn nhiều năm như vậy tới, căn bản là không có gì ôn dịch phát sinh quá. Mộ không biên cười biên chỉ vào nàng nói đến, Tiền thị tắc vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, hận không thể ở mặt trên hoa thượng mấy đao, hiện giờ chính mình liền người đều không thể gặp không nói, còn bị chính mình ca ca đánh què một bên chân, đều là cái này tiểu tiện nhân làm hại. Nếu không phải nàng, chính mình như thế nào biến thành này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng? Có nghe hay không tùy các ngươi, Lý chính cũng sẽ thông chi, bà nội nếu là đi trấn trên tùy thời, có thể đi nhà ta. Vô Song thanh âm vừa ra, Tiền thị cùng Mộ công đôi mắt đồng thời tỏa sáng, nếu là có thể đi trấn trên hưởng thụ, kia còn quản cái gì ôn dịch không ôn dịch. Vô Song thấy bọn họ dáng vẻ này, khóe miệng một câu, lạnh lùng nói, đương nhiên, cũng chỉ có bà nội ngươi một người có thể đi, những người khác ta cũng sẽ không quản, nếu là bà nội chính mình một người đi ta sẽ sai người mở cửa, nếu là còn có người khác, như vậy bà nội cũng đừng trách Vô Song không tôn lão. Mộ công cùng Tiền thị hai người đều oán hận nhìn chằm chằm nàng, theo sau lại quay đầu lại đối với Hồ thị nói, nương ngươi sẽ không ném xuống chính chúng ta hưởng phúc đi. Ngươi chẳng lẽ bỏ được ném xuống chính mình nhi tử cùng tôn tử? Đó là muốn thiên lôi đánh xuống. Mộ công vẻ mặt khẩn trương nói, Vô Song chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm xem, Hồ thị có chút do dự nhìn nàng, thấy nàng dường như thật sự không nghĩ quản chính mình tiểu nhi tử. Trong lòng có chút sốt ruột, Vô Song a, ở nói, như thế nào hắn cũng là ngươi tiểu thúc, ngươi xem có thể hay không. Vô Song nghe được nàng lời nói sau, khóe miệng một nghiêng, ánh nàng kia trương bị nước mưa súng nước tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn có chút sầm người, chỉ thấy nàng môi đỏ khẽ nhách, một đạo hàn mà sắc bén thanh âm chậm rãi tràn ra, ta đã từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là bà nội không muốn đi, cứ việc mở miệng đó là... Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Hồ thị trong lòng hơi hơi than một tiếng, thoạt, nhìn tựa hồ lập tức càng già nua rất nhiều, nàng hiện giờ cũng trách không được ai, có chút hận sắt, không thành thép chừng xem Tiền thị cùng chính mình tiểu nhi tử liếc mắt một cái liền, về phòng đóng cửa. Tiền thị cùng Mộ công liếc nhau, trong mắt tựa hồ có cái gì khác thường quang ở bọn họ trong mắt thoáng hiện, hừ, không cho bọn họ đi, bọn họ đến lúc đó liền trộm đi theo mẹ phía sau. Chờ đại môn một khai bọn họ liền đi theo vọt vào đi, bọn họ cũng không tin ở trấn trên, kia nha đầu sẽ đem bọn, họ làm trò mọi người mặt cấp đuổi ra tới. Bọn họ tựa hồ đánh giá cao chính mình chỉ số thông minh, cũng tựa hồ xem nhẹ Vô Song đối bọn họ chán ghét. Vô Song nha đầu a, ngươi đã tới. Lý Chính vừa thấy đến Vô Song liền chạy nhanh đón đi lên. Lý Chính ra ra, sự tình làm như thế nào? Vô Song thấy hắn bên người đứng chỉ có 5 người, nếu là nàng nhớ không lầm nói này Bách Hoa Trấn nhưng không ngừng 5 cái thôn đi. Vô Song nha đầu a, này, ta cũng gọi người đi thông chi đừng thôn Lý Chính, trừ, bỏ này mấy cái ly chúng ta tương đối gần chút 5 cái Lý Chính, mặt khác đều nói đây là hư có sự tình, không muốn tới a. Lý Chính đầy mặt bất đắc dĩ nói. Nếu như vậy, các ngươi liền bệnh nặng thông chi thôn dân thương lượng đi, nhớ kỹ, phải nhanh một chút, giờ dậu buổi chiều 5 giờ đến buổi tối 7 giờ, ta sẽ ở Linh Sơn thôn cửa thôn chờ các ngươi, đã tới chậm vào không được trấn môn cũng đừng trách ta, có xe bò tốt nhất đều mang lên. Đến nỗi mặt khác thôn nàng cũng không có biện pháp, tin, hay không tùy thích, nếu bọn họ phải chờ tới sự tình đã xảy ra mới tin, vậy chậm rãi chờ đi. Tiểu nha đầu a, thế nhưng ngươi đều nói như vậy, chúng ta liền đi về trước chuẩn bị. Một cái tuổi già Lý Chính đứng ra nói đến, Vô Song trầm tư qua đi lại mở miệng đến, nếu là các ngươi trải qua những cái đó Lý Chính không muốn tới thôn, các ngươi có thể nói cho nơi đó thôn dân, bọn họ nếu là nguyện ý cùng các ngươi tới liền cùng nhau mang lên, nếu là không muốn liền tính, yên tâm đi, tiểu nha đầu, bọn họ cũng không phải những cái đó vô lương người. Vô Song gật gật đầu lúc sau, liền trở lại chính mình còn không có kiến tốt phòng ốc đi. Giờ Dậu, phong đã ngừng, vũ cũng dần dần thu nhỏ, Vô Song mang theo Trương Thị bọn họ một đám người ở cửa thôn chờ, nhìn một đám người mênh mông quần quận hướng Linh Sơn thôn bên này, mà Linh Sơn thôn Lý Chính cũng mang theo một đám người ra tới, Vô Song có chút kinh ngạc nhìn Chu Bà Mối, không nghĩ tới này OBAA San cũng nguyện ý đi theo rời đi, nàng, còn tưởng rằng nàng khẳng định sẽ không tới đâu. Vô Song nào biết đâu rằng, Chu Bà Mối người này không sợ trời không sợ đất, liền sợ chết. Đến nỗi Mộ Công cùng Tiền Thị, Vô Song tắc không có bất luận cái gì kinh ngạc, lấy bọn họ tham lam chi tâm, sao có thể sẽ vứt bỏ trụ tiến chính mình ra cơ hội đâu. Bất quá, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, thật muốn đi vào còn phải hỏi qua nàng đâu. Nếu đều tới, vậy chuẩn bị tốt lên đường đi. Vô Song nói xong, dẫn đầu đi ở phía trước, những người khác cũng sôi nổi đuổi kịp, đẩy xe bò có, ôm hải tử có, đỡ lão nhân cũng có, trường hợp đồ sộ vô cùng. Từ nơi này đến trấn trên đi đường cũng liền một canh giờ thời gian, cũng chính là hai cái giờ, một đám người, ở trên đường trừ bỏ Chu Bà Mối cùng mấy cái phụ nhân ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, ở ngoài, đều không có người nói chuyện. Ở trên đường đi đi rừng rừng, không sai biệt lắm tới rồi đêm khuya 8 giờ tả hữu mới đến trấn cửa. Tức khắc một cái binh quan đi rồi đi lên đem mọi người ngăn lại, huyện, lệnh có lệnh, mặt sau tới người không được tiến trấn môn. Vô Song nhận được người này, là phía trước kéo túi cái kia đầu đầu. Ngươi đi thông chi huyện lệnh, liền nói người là Mộ cô nương mang. Vô Song đi lên trước nói đến, người kia vừa thấy là Vô Song, tức khắc vẻ mặt ý cười nói, nguyên lai là Vô Song cô nương, mau chút vào đi. Vô Song gật gật đầu, mang theo một đám người mênh mông quần cuộn đi vào, mà ở chàng người tắc ngơ ngác nhìn Vô Song, không nghĩ tới này lười nữ cô nương thế, nhưng liền huyện lệnh đều nhận thức, thật là khó lường à. Ta đã đem các ngươi mang tiến trong trấn, nhớ kỹ, không cần tùy tiện ra bên ngoài chạy, bằng không đến lúc đó vào không được cũng đừng trách ta. Vô Song mắt lạnh đảo qua mọi người, thanh âm tràn ngập cảnh cáo chỉ ý. Cùng vài vị Lý Chính công đạo hai câu lúc sau liền muốn chuẩn bị rời đi, ai biết nàng vừa mới chuẩn bị xoay người mặt sau liền truyền đến Chu Bà Mối thanh âm, ta nói ngươi cái này lười nữ, mang chúng ta tiến vào lúc sau, liền chuẩn bị đem chúng ta ném ở chỗ này mặc kệ sao. Vô Song nghe xong sửng sốt, theo sau đôi mắt hơi hơi nheo lại, quay đầu nhìn phía nàng sâu kín hỏi đến, bằng không ngươi còn muốn thế nào? Chu Bà Mối vừa thấy nàng hỏi chính mình, có chút đắc ý, trong lòng ám giận, nhận thức huyện lệnh thì thế nào, còn không phải đến nghe ta. Ngươi muốn phụ trách chúng ta ăn mặc trụ, một bộ đương nhiên bộ dáng, Tiền Thị cùng mặt khác vài vị phụ nhân cũng sôi nổi phụ họa. Vô Song kinh ngạc nhìn các nàng, thật lâu sau, theo sau bị các nàng cực phẩm đậu cười khẽ lên, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ chúng ta nói sai rồi. Tiền Thị không màng Hồ Thị lôi kéo, trực tiếp tiến lên kêu lên, đôi mắt phảng phất tôi độc dường như nhìn chằm chằm Vô Song xem. Vô Song nháy mắt thu hồi trên mặt ý cười, trong mắt tràn đầy sát khí, ai nếu không nghĩ ngốc trong thành, cứ việc cút cho ta đi ra ngoài. Theo nàng vừa dứt lời, trường hợp tức khắc trở nên an tĩnh lên, Tiền Thị gắt gao nằm lấy nắm tay, dám giận lại không, dám ngôn. Vô Song lại lần nữa nhàn nhạt liếc mọi người liếc mắt một cái, thấy bọn họ không có gì ý kiến, mới vừa lòng tự hành rời đi. Nương, ngươi vì cái gì không cùng cái kia lười nữ đi? Mộ Công ở một bên tức muốn hộc máu nói, Tiền Thị tắc dùng ánh mắt ý bảo chính mình đại nhi tử tiến lên, bà nội, ta tưởng ở tại đại bá gia. Hồ Thị vừa nghe, nơi nào còn không rõ, nàng hiện giờ cũng nghĩ thông suốt rất nhiều sự. Cũng minh bạch chính mình những năm gần đây chịu Tiền Thị cái này ác độc bà, nương châm ngòi mà hận thượng Nguyên Thị, cũng chậm rãi xa cách chính mình đại nhi tử, nàng hiện giờ trong lòng ấy nay đến không được, nơi nào còn dám có mặt kêu Vô Song mang nàng đi đâu. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ, ta sẽ không đi. Hồ Thị nhàn nhạt ngó Tiền Thị cùng Mộ Công liếc mắt một cái, mang theo tiểu tôn tử Mộ Cảnh Lâm dẫn đầu tìm chủ địa phương đi, chậm đã có thể đã không có. Sáng sớm hôm sau, vũ rốt cuộc hoàn toàn ngừng lại, tùy theo tức tới còn lại là lệnh người khủng hoảng sự tình. Nhị tiểu thư, hồi xuân đường đường lão tìm ngài. Thu Sương nhìn mới vừa bước ra cửa phòng Vô Song nói đến, Vô Song vừa nghe, trong lòng có chút ẩn ẩn bất an, chẳng lẽ thật sự tới sao? Nàng nhanh hơn bước chân hướng phòng khách đi đến, chỉ thấy Đường lão nôn nóng bất an ở bên ngoài chắp tay, sau lưng đi dạo tới đi dạo đi. Đường ra ra, Vô Song tiến lên gọi vào, chỉ thấy nàng tiến lên, Đường lão liền một phen sốt ruột giữ chặt nàng đi ra ngoài, còn vừa đi vừa nói chuyện, nha đầu, mau, cùng ta đi. Thu Sương nhìn Đường lão kia thất lễ động tác khẽ nhíu mày, lão nhân này, các nàng ra tiểu thư tay như vậy nộn, hắn như vậy dùng sức bắt được thời điểm ứ thanh làm sao bây giờ. Đường ra ra, có phải hay không ôn dịch thật sự bạo phát? Vô Song có chút bất an hỏi đến. Nha đầu a, xong rồi nha, hết thảy đều xong rồi, ta vốn tưởng rằng ở tại hồi xuân đường những người đó là khỏe mạnh, ai biết hôm nay buổi sáng đột nhiên nôn mửa phát sốt đi lên nha. Đường lão đầy mặt bi thương, Vô Song có chút khiếp sợ, trong lòng thầm hận chính mình như thế nào như vậy không cẩn thận, những người này dọc theo đường đi khẳng định uống qua trong sông thủy, những cái đó nguồn nước khẳng định có động đất qua đi những cái đó, chết đi động vật thi thể ngâm ở bên trong. Đến nỗi những người này vì cái gì như vậy vãn mới phát bệnh, nơi này khẳng định có cái gì nguyên nhân. Đường ra ra, ngươi hay không đã động qua những cái đó người bệnh? Vô Song có chút khẩn trương hỏi đến, đương nhiên nàng, không phải sợ hắn sẽ truyền cho chính mình, mà là sợ Đường lão chính mình sẽ sinh bệnh. Song nha đầu yên tâm đi, ta còn không có động quá bọn họ. Hắn nếu là động qua cũng sẽ không đi mộ trạch, hắn nhưng không nghĩ hại nha đầu này cùng nàng người nhà. Vô Song nghe xong âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đường ra ra, nếu không ngươi trước dọn đến mộ trạch trụ đi, đến nỗi hồi xuân đường sự tình, giao cho ta liền hảo. Nàng tưởng thử một chút chính mình y thuật cùng không gian linh thủy hiệu quả, nàng cũng không dám xác nhận, kia linh thủy có thể hay không chữa khỏi ôn dịch, này sao được. Nha đầu A, hiện giờ trấn ngoài cửa cũng là vây quanh một đám bị bệnh giả, những cái đó còn không có bị bệnh đều nghĩ phá tan trùng vây xông vào trấn tới, ta kêu ngươi lại đây không phải muốn cho ngươi qua đi, mà là làm ngươi ở lấy điểm phía trước thuốc bột cho ta, hiện giờ hồi xuân đường sợ là không thể người thời nay A. Đường lão vẻ mặt phức tạp nói, Đường ra ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm, chính mình có việc, hiện giờ nguy hiểm sắp tới, ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ, nếu là không có cách nào rồi nói sau, đây là ngươi muốn thuốc bột, ta đi trước nhìn một cái ta hôm qua mang đến người, xem bọn hắn có hay không sự. Vô Song đem thuốc bột đưa cho hắn lại phân phó đến, Đường ra ra này đoạn thời gian nếu là không có việc gì, liền có thể đi trước rời đi Bách Hoa Trấn một đoạn thời gian, chờ nguy hiểm qua đi lại trở về cũng không muộn. Nàng cũng muốn đem trong nhà người đều đưa đến tiểu gì chỗ đó, đối với loại sự tình này, nàng không thể không đề phòng. Nha đầu, ngươi xem lão nhân ta như là kia tham sống sợ chết hạng người sao? Hiện giờ hắn đã là nửa người xuống mồ người, còn sợ gì sinh tử. 6 năm trước kia một hồi ôn dịch đã làm hắn xem phai nhạt sinh tử, nhớ năm đó 10 mấy ngự y cùng 10 vạn quân nhân, cuối cùng có thể sống sót liền như vậy ít ỏi không có mấy, hắn lúc ấy cũng nghĩ, liền như vậy đi cũng hảo à, ít nhất sẽ không có bi thống, sẽ không trơ mắt nhìn. Những người đó chết đi mà bất lực, mặc kệ như thế nào, tiểu tâm vì thượng. Vô Song nhìn hắn vẻ mặt trịnh trọng nói, Đường lão than nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Vô Song thấy hắn dáng vẻ này liền biết hắn chưa đem chính mình nói nghe đi vào, lại cũng không có biện pháp, nàng hiện tại cần thiết muốn xem xét ngày hôm qua người. Nương, nương ngươi làm sao vậy? Ô ô, lão nhân nha, hảo hảo như thế nào đột nhiên ngã xuống nha. Vô Song vừa đến liền nghe được mọi người khủng hoảng tiếng động, trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Chủ tử, ngươi mau đến xem nha. Vô Song nghe tiếng nhìn lại, thấy là cùng nàng ký hợp đồng một đám người, lúc này chính 7 hoành 8 dựng nằm trên mặt đất, có sắc mặt đỏ bừng, có nôn mửa không ngừng, trên mặt đất một mảnh uế vật. Đây là khi nào phát sinh sự? Nàng bước đi đi lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn còn không có phát bệnh người. Chúng ta không rõ lắm, liền buổi sáng lên liền nhìn đến bọn họ biến như vậy à. Ô ô ô, một cái phụ nhân, khóc lóc nói đến. Vô Song thấy dọc theo đường đi đều có người ở nôn mửa phát sốt, hơn nữa đều là những cái đó dân chạy nạn, mà những cái đó trong thôn người tắc vẻ mặt hoảng sợ đứng ở nơi xa. Vô Song nhanh chóng đi qua đám người, đối với mọi người nói đến, những người này hiện giờ đã trúng ôn dịch, tất cả mọi người sắp bị cách ly, những cái đó không bị bệnh chạm một bên, đã mắc bệnh sẽ có người an bài, tiếp xúc người bệnh chạm bên kia, mọi người tự hành xếp thành hàng. Vô Song vừa đi vừa phân Phó nói, chỉ thấy nàng mới ra khẩu, toàn bộ trường hợp tức khắc đại loạn lên. Cái gì? Ôn Dịch, mau, chúng ta mau ra trấn. Đúng vậy, chúng ta đi mau, ta không nghĩ bị sống sờ sờ thiêu chết a. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta như thế nào sẽ tiến trong trấn tới a? Đều là ngươi a. Mau kêu huyện lệnh phóng chúng ta đi ra ngoài. Các loại trách cứ thanh cùng chửi rủa thanh sôi nổi hướng nàng đánh úp lại, có chút còn hướng nàng đầu tới trứng gà cùng rau dưa, tức khắc. Toàn thân đều là sú mùi tanh, trên tóc tràn đầy lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng, ngẫu nhiên còn có vài giọt chảy xuống, Vô Song ánh mắt âm độc nhìn bọn họ, từng câu từng chữ đến, muốn chết nói, ta có thể thành toàn các ngươi cho rằng trấn ngoại liền an toàn sao? Muốn hay không ta mang các ngươi đi trấn cửa nhìn xem những cái đó, bài hàng dài tưởng tiến trấn môn người bệnh. Những người đó vừa nghe, tức khắc kêu trời khóc đất lên, nháy mắt toàn bộ bách hoa trấn đều tràn ngập tuyệt. Vọng tiếng động, Vô Song cảm thấy các nàng đã thật đáng buồn lại có thể hận, vừa ra sự liền đem trách oan ở người khác trên đầu. Các ngươi nếu là tưởng hảo hảo sống sót, liền cho ta xếp hàng chạm hảo, ai nếu còn nghĩ ra trấn môn nói cứ việc nói, ta tự mình đưa ra đi. Vô Song để cao thanh âm lạnh lùng uy hiếp đến, loại Ôn Dịch còn có thể sống sót. Ngươi này tiểu tiện nhân, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Tiền thị cùng không sợ chết dường như hướng trên người nàng nhào lên tới, Vô Song thân. Mình khinh thân một bên, chỉ nghe bùm một tiếng, tức khắc đầy đất khói bụi. Khụ khụ, ngươi này tiểu tiện nhân, liền tính chúng ta chung Ôn Dịch ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu, đừng quên ngươi hiện giờ cũng thân ở chúng ta này đó người bệnh trung gian, ha ha ha. Tiền thị đầy mặt lệ khí nhìn nàng, nói xong lúc sau còn cười ha ha lên, tựa hồ đã thấy được Vô Song bị hỏa đốt cháy hôi phi yên diệt cảnh tượng. Vô Song lạnh lùng nhìn nàng, nàng là thật sự rất muốn trực tiếp một cây châm đem cái này lão hóa cấp giải quyết rớt. Chính là liền như vậy làm nàng đã chết cảm giác quá tiện nghi nàng, chờ xem, chờ sở hữu sự tình đi qua, chính là ngươi tai nạn tiến đến là lúc. Vô Song khóe miệng tà mị cười, hình như có năm đó Vô Song phong thái. Ta nói lại lần nữa, không muốn chết liền cho ta xếp thành hàng, đừng làm cho ta lại lặp lại lần thứ ba, nếu không, các ngươi liền chờ toàn bộ ra trấn môn đi. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, vẻ mặt nguy hiểm nhìn mọi người. Mau, mau xếp thành hàng, chúng ta nhất định phải tin tưởng Vô Song nha đầu, nàng nhất định có thể cứu chúng ta. Lính Sơn thôn Lý Chính bắt đầu kêu những người đó xếp thành hàng, bên thôn Lý Chính cũng sôi nổi an bài hảo tự mình thôn dân, còn có những cái đó không có Lý Chính chỉ đạo người cũng đều tự giác xếp thành hàng, đương nhiên cũng có như vậy số ít người là không phục, tỉ như Chu Bà Mối, tỉ như Tiền Thị cùng Mộ Công, Mộ Cảnh Tùng cũng muốn chạy ra tới. Chính là bị Hồ Thị gắt gao dắt lấy, hắn vẻ mặt âm ngoan đẩy Hồ Thị liếc mắt một cái, đi theo chạy ra đứng ở hắn cha mẹ bên người, Hồ Thị bị đẩy bước chân một nhưỡng thương, thiếu chút nữa té ngã trên đất, Mộ Cảnh Lâm tắc đầy mặt lo lắng nhìn nàng, bà nội, a cha cùng mẹ bọn họ ở làm cái gì, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng loáng thoáng cảm thấy muốn phát sinh cái gì. Vô Song nhìn Mộ Cảnh Lâm, trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này ít nhất còn có thể cứu chữa, biết bình thường ai đối hắn hảo, mà Mộ Cảnh Tùng tính tình đã định hình, rất khó thay đổi rớt. Nói như, vậy, các ngươi mấy cái là không phục ta ăn bài. Nàng chịu đựng nôn mửa chỉ ý, động tác ôn nhu đem trên đầu uế vật nhất nhất lộng rớt, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mấy người. Hừ, lười nữ, ngươi có cái gì bản lĩnh? Còn dám khuếch đại, ai không biết chúng Ôn Dịch người là phải bị thiêu hủy, ngươi mau đưa chúng ta ra trấn. Mộ Cảnh Tùng vẻ mặt khinh miệt nhìn nàng, có chút oán hận nói đến, thực hảo, các ngươi nghĩ ra đi, ta liền đưa các ngươi đi ra ngoài. Vô Song tiếng nói vừa dứt liền một tay nắm lên một cái trực tiếp nhanh chóng hướng trấn môn bay đi, vừa rơi xuống đất liền đem Mộ Công cùng Mộ Cảnh Tùng trực tiếp ném ở trên mặt đất, sau đó trực tiếp bay trở về trấn nội. Phụ tử hai người nằm liệt ngồi dưới đất, tức khắc một cổ nước tiểu tao vị truyền đến, sau khi lấy lại tinh thần càng là khiếp sợ vô cùng, chỉ thấy ngoài cửa nằm một đống người, có miệng phun bọt biển, có toàn thân run rẩy, tựa hồ đã sắp chết đi. Vô Song liên tục đem mấy người đưa ra tới sau, liền bay đến trấn môn nhất phía trên, đứng ở mặt trên, trên cao nhìn xuống nhìn đầy mặt sợ hai mấy người, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, thật tốt tỉnh đi chính mình đem bọn họ lộng rất tâm. Thần tiên cứu cứu chúng ta a, cứu cứu chúng ta đi. những người đó tựa hồ mới phát hiện đứng ở phía trên Vô Song, đều sôi nổi quỳ xuống tới hành quỳ lạy chi lễ. Vô Song khóe miệng hơi hơi run rẩy, như vậy vừa lúc, nếu các ngươi muốn được cứu vớt, kia liền hảo hảo nghe huyện lệnh an bài, quá không được mấy ngày, khẳng định sẽ có người tới liền của các ngươi. Chúng ta nghe, chúng ta nhất định nghe, cầu tiên nữ cứu mạng a. Những người đó có sôi nổi hành lễ, Vô Song nhìn chính mình một thân chật vật trạng thái, có chút tự diễu, nàng đây là tiên nữ, sợ là liền khất cái đều không bằng đem. Nàng không phải tiên nữ, không phải, nàng chỉ là một cái tiểu tiện nhân, chính là một cái tiện nhân, các ngươi vì cái gì bái nàng. Tiền thị có chút điên cuồng gào thét những người đó, đáng tiếc những người đó dường như nghe không được nàng lời nói, vẫn cứ quỳ trên mặt đất bất động. Nàng tức giận thành xấu hổ chỉ vào đứng ở cửa thành thượng Vô Song điên cuồng gọi vào, mộ Vô Song, ngươi không chết tử tế được, ngươi thế nhưng liền chính mình thúc thúc thầm thầm cùng đường đệ đều ném ra tới, ngươi không chết tử tế được. Vô Song nhìn nàng vóng nếu nhảy nhót vai hề giống nhau, đầy mặt cười lạnh, đem ngươi ném ra tới đã tiện nghi ngươi, ngươi nếu sống sót kia mới kêu chân chính không chết tử tế được. Vô Song nhảy nhảy xuống cửa thành, trở lại tại chỗ phân phó các thôn lý chính lúc sau, liền nhanh chóng hướng nha môn mà đi, vừa đến nha môn cửa liền nhìn đến có người ở tá lương thực, mà lương thực bên cạnh còn có trọng binh ở gác, nhìn đến nàng một tới gần đều sôi nổi phòng bị nhìn nàng. Vô Song đột nhiên nghĩ tới nàng ngày đó nghe lén đến nói, khóe miệng một câu, này thái tử tới thật đúng là thời điểm, vừa lúc đuổi kịp mưa rền gió dữ cùng ôn dịch đại bùng nổ, này vận khí cũng thật không thể nói. Không hảo a, thái tử, ngươi hiện giờ cũng không thể nơi nơi dạo, nếu là không cẩn thận nhiễm ôn dịch kia đã có thể đến không được a. Mộ Dung Thân cùng Bạch Tử một tả một hữu đi ở hắn bên người, đầy mặt nôn nóng nhìn hắn, mà ảnh một cùng Chu huyện lệnh tắc yên lặng phóng đi theo phía sau bọn họ vừa ra khỏi cửa liền thấy được đứng ở cửa Vô Song, tức khắc các đều vẻ mặt ghét bỏ đến, nơi nào tới khất tử. Còn không mau cút đi, thế nhưng dám can đảm ngăn trở thái tử đường đi. Vô Song không nói gì, chỉ là vẻ mặt đạm nhiên nhìn sôi nổi bịt mũi mấy người, trong lòng nhịn không được nhạo báng một tiếng, khó trách sẽ bị Hách Liên Duật chơi xoay quanh, vừa thấy chính là hữu dũng vô mưu người. Này Bách Hoa Trấn cũng thật là, như thế nào người nào đều có. Thái tử dùng tay cái mũi chỗ phẩy phẩy, theo sau mãn nhãn chán ghét nhìn nàng. Chu huyện lệnh ở một bên sốt ruột muốn giải thích cái gì, nhưng nhìn thấy Vô Song hơi hơi hướng hắn lắc đầu, liền cũng không có tiếp tục nói tiếp, đành phải lại cúi đầu đầy mặt nôn nóng đi theo thái tử mặt sau. Hảo, Chu huyện lệnh đưa đến nơi này liền hảo. Thái tử quay đầu lại vẻ mặt cuồng ngạo nhìn Chu huyện lệnh, vi thần cung tiễn thái tử ra. Chu huyện lệnh đôi tay chắp tay thi lễ, cong eo được rồi cái nửa lễ. Nhìn một đám người rốt cuộc đi rồi, nhịn không được lau đem mồ hôi, Chu huyện lệnh mới nhanh chóng tiến lên đây hỏi đến, chính là lại phát sinh chuyện gì? Ta tới là tưởng cùng Chu thúc thương lượng chút sự. Chu huyện lệnh, nghe nàng như vậy vừa nói, liền muốn đem nàng mời vào đi, Vô Song xin miễn hắn hảo ý, nói khẽ với hắn nói đến, Chu thúc, ngươi tốc tốc sai người đi chuẩn bị một ít to rộng bố, sau đó dùng sơn soát thượng, phơi khô lúc sau liền bắt được trấn môn đi. Ta đều có tác dụng. Chu huyện lệnh nghe nàng nói như vậy, tuy rằng có chút nghi hoặc, lại vẫn là sai người đi chuẩn bị, hắn cũng không biết vì cái gì, có như vậy cái tiểu cô nương ở, liền tính là thiên sập xuống cũng không có gì đáng sợ cảm giác. Dường như, từ biệt Chu huyện lệnh lúc sau, nàng tìm cái không ai địa phương tiến không gian nhanh chóng rửa mặt một phen, dùng linh lực đem quần áo hong khô lúc sau liền lại mặc vào. Theo sau liền ra không gian, nhanh chóng hướng mộ trạch mà đi, nàng hiện tại cần thiết muốn đem người nhà trước đưa ra Bách Hoa Trấn lại nói. Song nhi, ngươi nhưng đã trở lại, nhưng có xảy ra chuyện gì nhi? Nguyên thị dẫn đầu mang theo một đám người sôi nổi sốt ruột hướng nàng đi tới, Vô Song không dám làm chính. Mình cách bọn họ thân cận quá, nàng cũng không dám bảo đảm chính mình có hay không hoạn thượng dịch bệnh, nhìn đứng ở đại môn chậm chạp không có tiến vào Vô Song, mọi người đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Ông ngoại bà ngoại, cha mẹ, còn có đại ca tiểu đệ tiểu muội, còn có biểu muội, tiểu cữu mụ, các ngươi hiện tại cần thiết mau rời khỏi Bách Hoa Trấn, đi tiểu gì nơi đó, hiện giờ Bách Hoa Trấn càng ngày càng không an toàn. Vô Song nhìn bọn họ ngư khí có chút mệnh lệnh chi ý. Song, nhi, nhị muội, bà ngoại cùng đại ca đồng thời mở miệng, Nguyên thị cùng tiểu muội còn có biểu muội đều sôi nổi đỏ hốc mắt song nhi, phải đi cùng nhau đi, chúng ta không thể ném xuống ngươi à. Nguyên thị thanh âm nghẹn ngào nhìn nàng, đúng vậy, biểu tỷ, phải đi cùng nhau đi, nhị tỷ, ngươi vì cái gì muốn đuổi chúng ta đi. Tiểu đệ vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, mắt thấy hắn muốn đi tiến lên đây, Vô Song nhịn không được thấp giọng la dầy hắn một chút, sợ tới mức tiểu gia hỏa ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong mắt có vô hạn ủy khuất, không rõ vì sao luôn luôn đau hắn nhị tỷ vì cái gì không cho chính mình tới gần. Ta đã tiếp xúc quá bị bệnh người, ta không thể cùng các ngươi cùng nhau đi, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm chính mình có việc. Vô Song phóng nhẹ ngữ khí nói đến. Bà ngoại cùng Nguyên thị vừa nghe đến nàng lời nói trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, mà Mộ ra một đám người tắc sôi nổi ngơ ngác nhìn nàng, bọn họ hiện giờ trong đầu trống rỗng, không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Tiểu cữu, ngươi cần thiết mang theo bọn họ đi, chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu biểu đệ cũng nhiễm ôn dịch sao? Đi mau, đừng quên ta là người như thế nào đồ đệ, ta nhất định hảo hảo đi tiếp các ngươi về nhà. Vô Song vẻ mặt lời thề son sắt nói. Nguyên Vũ Thành thật sâu nhìn nàng, trong mắt do dự, theo sau dường như hạ quyết tâm, thật mạnh gật gật đầu, Song nhi, ngươi phải bảo trọng, nhất định phải tới tiếp chúng ta. Vô Song đem một cái túi ném cho Nguyên Vũ Thành, nơi này đều là chút thuốc trị thương, còn có những cái đó dùng ống trúc trang thủy, nếu là trên đường khác có thể một người uống thượng một cái miệng nhỏ. Biểu tỷ ngươi còn không có cho ta thượng xong cầm khóa đâu, ngươi nhất định phải hảo hảo trở về dạy ta đánh đàn. Liệu Yến nước mắt thốc thốc đi xuống rơi xuống, đứng ở một bên Nguyên Vũ Thành cũng nhịn không được đứng qua mắt, má Mộ Võ cùng Mộ Cảnh Phong còn có tiểu đệ tiểu muội người chết, thì vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, ông ngoại thì tại một bên lắc đầu thở dài, trong mắt còn có một tầng thủy quang ở lưu động. Vô Song thật sâu nhìn bọn họ, theo sau xoay người đi ra ngoài, nhị tiểu thư, Thu Sương cùng Hạ Hà đầy mặt nước mắt nhìn nàng, Ngụy Hách người một nhà cũng là nước mắt giàn ruộng ngân, Hách ba bà cùng Cam bà bà tắc phân biệt đỡ ngất xỉu đi hai người, Lưu Thị thì tại một bên ôm hải tử yên lặng mà rơi lệ, nàng hiện giờ đã lo lắng Vô Song cũng thực lo lắng cho mình người nhà. Vô Song ở xoay người hết sức, nước mắt tức khắc theo gương mặt sôi nổi chảy xuống, nàng không dám tưởng tượng chính mình nếu là, lại tiếp tục ngốc đi xuống có thể hay không mất khống chế, nàng không thể làm chính mình người nhà nhìn đến chính mình mềm yếu, cho dù nàng có 10 phần nắm chắc, cũng không thể làm chính mình người nhà ở vào này nguy hiểm giữa, cho dù chỉ là một tia nguy hiểm cũng không được. Nghĩ vậy, Vô Song duỗi tay sờ soạng trên mặt nước mắt, nhìn trên tay nước trong, nàng khóe môi hơi hơi gợi lên, này vẫn là nàng tiến đặc công tổ. Lúc sau lần đầu tiên rơi lệ đâu, chính là nàng lại không có bất luận cái gì phản cảm, ngược lại cảm thấy có chút may mắn còn có thể làm nàng rơi lệ người. Chớ Mộ Võ bốn người phục hồi tinh thần lại khi, đã không thấy Vô Song thân ảnh, tức khắc bốn người đều ra bên ngoài chạy đi, chỉ thấy trống trải khoáng một cái đường phố, nơi nào còn có Vô Song bóng dáng. Oa, ta muốn nhị tỷ, tiểu đệ tức khắc gào khóc lên. Tiểu muội cũng theo sát sau đó, ngay cả Mộ Võ cùng Mộ Cảnh Phong hai cái. Đại nam nhân cũng vẫn không được cúi đầu hai bên bả vai không ngừng run rẩy. Ngụy đại ca, ngươi mang hai người đi chuồng ngựa đem xe ngựa dắt ra tới, Thu Sương cùng Hạ Hà còn có Xuân Đào cùng A Văn A Trung, các ngươi năm người đi đem mọi người quần áo thu thập một ít ra tới, Hách bà cùng Cam bà phụ trách chiếu cố phu nhân uống lão phu nhân, lưu gì, phiền toái ngươi xem tiểu thiên bọn họ. Tiểu cữu phân phó hảo hết thảy sau, cũng hướng trong phòng đi thu thập chính mình đồ vật, sau đó đem, nên dùng đều mang lên. Một đám người thu thập hảo lúc sau đều lưu luyến không rời lên xe ngựa nhanh chóng chạy lên, trong lúc tiểu đệ cùng tiểu muội luôn là khóc lớn hô to nói muốn tìm nhị tỷ, cuối cùng bị tiểu cữu quát lớn một tiếng qua đi, chỉ phải ủy khuất thấp giọng nức nở, mọi người trên mặt đều một mảnh bi thương, đáy mắt đều là đỏ bừng, té xỉu bà ngoại cùng mẹ trong lúc cũng tỉnh lại một lần, đang nghe đến các nàng đã rời đi Bách Hoa Trấn lúc sau lại hôn mê bất tỉnh. Nguyên Vũ Thành bất đắc dĩ, đánh phải tùy ý các nàng tiếp tục hôn mê. Nha đầu, sao ngươi lại tới đây, mau chút trở về. Hiện giờ những người đó càng ngày càng nghiêm trọng, hắn không thể làm nha đầu này tới gần. Đường ra ra, nếu ngươi là lo lắng ta tới gần nơi này sẽ nhiễm ôn dịch đâu, vậy ngươi liền không cần đa tâm, bởi vì ta đã cùng hoạn ôn dịch người tiếp xúc qua. Vô Song vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn. Đường lão trong mắt một mảnh phức tạp, nha đầu này như thế nào liền như vậy quật đâu? Ngươi nha đầu này như vậy liền không thể đứng ngoài cuộc sao? Đường lão ấp úng mở miệng, Vô Song nhún vai, nàng cũng không biết chính mình là từ khi nào bắt đầu, trở nên như vậy ái lo chuyện bao đồng. Yên tâm đi, Đường gia gia, ngươi chẳng lẽ là đã quên ta là ai? Vô Song khó được ngạo kiều một lần. Đường lão nghe xong ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nha đầu này không phải có linh dược sao? Nói không chừng có thể khống chế ôn dịch đâu. Theo sau nghĩ đến hắn kia hai cây ngàn năm dược liệu, trong lòng tức khắc oán hận, hắn dược liệu khẳng định là bị Mặc Liên kia tiểu tử trộm, bằng không như thế nào sẽ không thấy. Hắn ngày hôm qua vốn dĩ vui vui vẻ vẻ khai quầy xem linh dược đâu, kết quả phát hiện bên trong trống không một vật, ngay cả nha đầu đưa rượu trái cây cùng Hách Liên, tiểu tử đưa trà đều không thấy xong rồi, mà tùy theo không thấy người, chỉ có Mặc tiểu tử một người, thật là quá đáng giận. Đường gia gia, ta đi vào xem một chút, chúng ta hiện tại việc cấp bách là muốn đem những cái đó người bệnh lùi lại phát bệnh nguyên nhân tìm ra. Nàng loáng thoáng cảm thấy khả năng trong không gian trồng ra lương thực có quan hệ. Mộ Dung thân sân nội thái tử, hiện giờ lương thảo cũng đưa đến nỗi này đó hướng bạc. Mộ Dung thân có chút ý vị thâm trường nhìn nằm ở trên trường kỳ Hách Liên ngàn, khóe miệng còn treo nịnh nọt tươi cười. Hừ, lương thảo cho hắn đưa đến liền không tồi, còn muốn ta đem bạc cũng cho bọn hắn. Mơ mộng hão huyền, thái tử lạnh lùng nói, theo sau cầm lấy một thỏi bạc, đặt ở trước mắt tinh tế đoan trang một phen, một lát lại đem bạc ném trở về, tiếp theo tiếp tục nói đến, dù sao này Bách Hoa Trấn cũng mau biến thành nhân gian địa ngục, này bạc cho bọn hắn, bọn họ cũng không cần phải. Thái tử ánh minh, Mộ Dung thân cùng Bạch tử hai người đối nhìn thoáng qua lúc sau đồng thời nịnh nọt nói, ha ha ha, thái tử từ bước lên đứng lên, duỗi tay vỗ vỗ hai người bả vai đắc ý cười ha hả. Theo sau lại chắp tay sau lưng cười ha ha đi ra cửa phòng. Bạch tử cùng Mộ Dung thân hai người liếc nhau, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, này thái tử âm tình bất định, trước một giây còn lạnh một khuôn mặt, sau một giây liền cười ha ha lên, thật là làm người khó có thể nghiền ngẫm a. Hai người đồng thời lau đem mồ hôi trên trán cũng đi theo đi ra ngoài. Thái tử, chúng ta khi nào hồi kinh? Bạch tử ở một bên mở miệng, hiện giờ này ôn dịch mắt thấy càng thêm nghiêm trọng lên. Hắn sợ liền chính mình cũng không cẩn thận lây dính thượng liền xong rồi, phải biết rằng kia chính là ôn dịch a, ngay cả ngự y đều không có biện pháp ôn dịch a. Thái tử ánh mắt chợt lóe, theo sau nghĩ tới cái gì, ở bạch tử bên tai nói thầm một tiếng cái gì, bạch tử cả kinh, quá, thái tử, thật muốn làm như vậy sao? Thái tử mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngươi dám hoài nghi mệnh lệnh của ta? Bạch tử không dám. Bạch tử vội vàng trở lại, sau lưng có chút hơi hơi lạnh cả người. Hừ, kia còn không chạy nhanh tốc tốc đi làm. Là, bạch tử này liền đi, từ từ, đang lúc, bạch tử chuẩn bị đi thời điểm, thái tử đem chính mình lệnh bài tháo xuống ném cho hắn, nhớ kỹ, không cần tới gần những cái đó người bệnh, nếu là dựa vào gần, ngươi cũng đừng đã trở lại. Bạch tử cảm thấy chính mình hai chân mau không đứng được. Đành phải phát run chậm rãi ra bên ngoài rời đi. Thái tử, ngươi đây là? Mộ Dung thân có chút khó hiểu hỏi đến. Thái tử chỉ biết hừ lạnh một tiếng, thực mau ngươi sẽ biết. Bách Hoa Trấn trên đường cái, thái tử có lệnh đem sở hữu tiếp xúc quá người bệnh cùng hoạn thượng ôn dịch người bệnh hết thảy bắt lại. Một cái dẫn đầu quan binh cầm thái tử lệnh bài lớn tiếng kêu lên, chạy mau, thái tử muốn thiêu người. Không biết là ai hô to một tiếng, tức khắc toàn bộ trường hợp hỗn loạn bất kham, mọi người đều một cổ hướng trấn ngoài cửa dũng đi, những cái đó chạy bất động tắc bị người dẫm oa oa kêu to lên, thậm chí có chút bởi vì không thở nổi mà bị đương trường dẫm chết, tức khắc tiếng thét chói tai, kêu tiếng khóc, vang vọng toàn bộ. Bách Hoa Trấn trên không, không hảo, không hảo, Đường lão, song nha đầu, không hảo, Chu huyện lệnh thở hổn hển từ bên ngoài chạy tới. Chu thúc, sao lại thế này? Như thế nào vội vội vàng vàng thành như vậy? Vô Song khẽ nhíu mày nhìn hắn. Song nha đầu, thái tử có lệnh, nói là muốn đem chúng ta này đó tiếp xúc quá người bệnh người cùng những cái đó, hoạn dịch bệnh người đều bắt lại thiêu hủy a. Cái gì? Vô Song cùng Đường lão đồng thời kinh hãi. Hiện tại, trấn môn bên kia đã loạn thành một. Đống a, chết chết, thương thương, chạy chạy a. Chu huyện lệnh sốt ruột trên mặt ứa ra hãn, Vô Song nhịn không được bạo thô khẩu, Đường lão cùng huyện lệnh tắc ngơ ngác nhìn nàng, đi đặc. Đường lão có chút mê đầu mông não nhìn nàng, Vô Song đầy mặt hắc tuyến, hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm hảo sao. Ta đi trước nhìn xem, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng làm cho những cái đó quan binh đem bên trong người mang đi. Vô Song công đạo xong hai người sau liền lắc mình bay đi trấn cửa, chỉ thấy nàng vừa ra đến trấn trên cửa, liền nhìn đến tử thương một mảnh, máu chảy thành sông, những cái đó quan binh còn ở tiếp tục bắt người. Vô Song chỉ cảm thấy nội tâm cách đắc nhảy dựng, một cổ bi thương chi ý nảy lên trong lòng, dừng tay. Những cái đó quan binh vừa nghe, đến nàng thanh âm đều sôi nổi dừng lại hướng lên trên xem, thấy là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, tức khắc trong mắt hiện lên thèm nhỏ dãi chi ý, nha, tiểu cô nương, để ý rơi xuống a, muốn hay không cũng mấy cái nhi đi, lên cứu cứu ngươi a. Nói xong một đám người đều nụ cười dâm đãng lên, Vô Song chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, ánh mắt một ngưng, tay hơi hơi vừa động, 36 căn châm tức khắc đi xuống lao đi. Tức khắc 36 cái binh quan trực tiếp nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, dư lại những cái đó quan binh kinh hãi, sợ hãi kêu lên ngươi, ngươi làm cái gì? Chúng ta đều là thái tử mang đến người, ngươi dám gì chúng ta? Thái tử phải không? Không rõ nội tình, lạm sát kẻ vô tội, có như vậy thái tử? Thật là Bắc Đình quốc bất hạnh, thấy nàng trên mặt không có một tia sợ hãi. Còn xuất khẩu vũ nhục thái tử, những người đó tức khắc tâm càng hỗn loạn lên, ngươi nói bậy, những người này đều nhiễm ôn dịch, thái tử đem bọn họ thiêu hủy đó là vì Bắc Đình quốc bá tánh suy nghĩ. Phía trước mở miệng đùa giỡn Vô Song cái kia binh quan lớn tiếng kêu lên, thanh âm còn có che giấu không được run rẩy. Hảo một cái vì Bắc Đình quốc bá tánh, đã là như thế, các ngươi cũng tiếp xúc quá này đó người bệnh, nói, không chừng cũng đã nhiễm dịch bệnh, hiện giờ vì Bắc Đình quốc bá tánh. Ta cũng chỉ có thể cho các ngươi đi tìm chết. Vô Song nói xong tay duỗi ra, một phen đàn cổ xuất hiện nơi tay biên, chỉ thấy nàng khoanh chân mà ngồi, từng tiếng mạn diệu tiếng đàn chậm rãi tràn ra tới, những cái đó tồn tại dân chạy nạn nghe xong, phảng phất thấy sau cơn mưa cầu vồng xẹt qua không trung, nước chảy ở dốc rách lưu động, chim chóc ở trên cây hát vang, bốn phía cây xanh vờn quanh, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Bọn họ phảng phất chính mình đau đớn trên người đã biến mất hơn phân nửa. Thân thể cũng giống như thoải mái thanh tân rất nhiều, mà những cái đó thái tử quan binh đã có thể không có như vậy hảo quá, chỉ thấy bọn họ phảng phất đặt mình trong với cửu trọng băng hỏa chi gian, trong chốc lát trên mặt đỏ bừng một mảnh, trong chốc lát ôm thân thể thẳng run rẩy, toàn thân vẫn luôn run rẩy không ngừng, Vô Song khóe miệng hơi hơi gợi lên một mạt tà cười, làm cho bọn họ trực tiếp chết phương pháp nàng. Có trăm ngàn loại, nàng cố tình khiến cho bọn họ chậm rãi hưởng thụ ở sống, hay chết chi gian dãy giụa cảm giác. Phóng, buông tha chúng ta đi. Ta, chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự a. Một đám người ninja tra tấn sôi nổi quỳ gối trên mặt đất, bọn họ không hiểu, vì cái gì người khác đều là vẻ mặt hưởng thụ, mà bọn họ lại cảm giác sống không bằng chết, chẳng lẽ những người đó là không có thính giác sao? Muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Chỉ thấy trên tay nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất giống như cuồng phong cuốn sóng to chiều bọn họ quay cuồng mà đi, nháy mắt bao phủ với biển sâu bên trong, nhìn một đám người vô thanh vô tức nằm trên mặt đất, Vô Song lạnh mặt, đem đàn cổ thu hồi không gian. Thần tiên, là thần tiên lại tới cứu chúng ta. Những người đó từ tiếng đàn trung phục hồi tinh thần lại, tức khắc sôi nổi quỳ trên mặt đất, Vô Song bất đắc dĩ giao giao đầu, ta không phải thần tiên. Ta nếu là thần tiên, các ngươi liền sẽ không mất đi thân nhân, mất đi bằng hữu. Nhìn trên mặt đất sôi nổi hoành nằm thân ảnh, nàng hơi hơi nỉ non. Vô Song trở lại hồi xuân đường sau, thông chi huyện lệnh đem phía trước chuẩn bị sơn bố bắt được trấn môn đáp thành liều trại, đem tất cả mọi người an bài đi vào, nàng hiện giờ chỉ có thể trước dùng linh thủy thử xem, không thể lại tiếp tục kéo đi xuống, bằng không người không bệnh chết, cũng sẽ bị người sát xong. Thái tử, đại sự không, không hảo, chúng ta mang đến người đều bị người giết. Bạch tử đầy mặt hoảng sợ té, ngã lộn nhào chạy tới, thái tử vừa nghe, kinh trực tiếp đứng lên, sao lại thế này? Thái tử, ta cũng không biết a, ta đem lệnh bài giao cho tiểu trung, sau đó liền đã trở lại, vừa mới mộ dung công tử ám vệ lại đây, thông chi nói chúng ta người đã bị người sát xong rồi, có biết là người phương nào? Thái tử ngữ khí có chút ngưng trọng hắn cũng không rõ ràng lắm, hắn nói hắn cũng là vừa biết được tin tức a. Bạch Tử nằm liệt quỳ trên mặt đất, toàn thân vẫn luôn run cái không ngừng, nghĩ thầm, xong rồi xong rồi, chính mình đem thái tử công đạo sự tình làm tạp, theo sau nghĩ tới cái gì, thái tử, đây là ngài lệnh bài, là Mộ Dung công tử ám vệ giao cho ta. Thái tử nhìn chằm chằm vào lệnh bài xem, trên mặt có chút ghét bỏ, này lệnh bài nói không chừng đã dính vào bệnh khí, chính là nếu là không lấy, về sau như thế nào chứng minh chính mình thân phận. Ngươi đi lấy nước ẩm nấu qua sau lại lấy tới cấp ta, còn có, cần thiết tìm ra giết người hung thủ, hừ, liền bổn thái tử làm việc cũng, dám ngăn trở, quả thực là tìm chết. Thái tử dùng sức vung tay áo tử, đầy mặt dữ tợn, là, thái tử. Bạch Tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo tránh được một kiếp, phủ thành cung chủ, hết thảy đã làm thỏa đáng, Mặc tướng quân cũng đã hồi kinh. Hồng Liền nói xong lúc sau, có chút do dự nhìn Hách Liên Duật thần mắt lạnh lùng, còn có chuyện gì? Có chuyện Hồng Liền không biết có nên hay không nói. Hồng Liền lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng khó được xuất hiện không giống nhau, biểu tình, nói, hắn hiện giờ đã ngốc tại nơi này 3 ngày, này 3 ngày hắn vẫn luôn đang đợi tin tức, cũng chưa tới kịp hồi Bách Hoa Trấn một chuyến. Bách Hoa Trấn hiện giờ cũng có ôn dịch bùng nổ, hơn nữa thái tử còn hạ lệnh muốn đem người toàn bộ thiêu hủy. Mặc Liên một hơi nói ra, chỉ thấy nàng vừa dứt lời, cung chủ thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Cung chủ khi nào như vậy tính nôn nóng? Theo sau nghĩ đến hắn có thể là lo lắng Đường lão, sốt ruột cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Vô song cô nương, không hảo, Đường lão cũng nhiễm ôn dịch. Vương Sơn vẻ mặt sốt ruột nhìn vô song cả kinh, mau, mang ta đi nhìn xem. Chỉ thấy nàng vừa muốn đi, lại nhìn đến bên cạnh Chu huyện lệnh cũng ngã xuống trên mặt đất, quần thân mình nôn mửa không thôi, vô song đột nhiên cảm thấy đầu một mảnh hỗn loạn, mau, người tới, đem huyện lệnh đỡ tiến lều trại. Vô song duỗi tay tiến trong không gian, lấy ra một tiểu tiết ống trúc linh thủy, đi theo nha dịch đi đến lều trại, đem linh thủy đảo vào Chu huyện lệnh trong miệng, chỉ thấy sau một lát, Chu huyện lệnh mặt bắt đầu chậm rãi khôi phục hồng nhuận, vô song tức khắc đại hỉ, tuy rằng thoạt nhìn giống như còn không có hoàn toàn trị tận gốc, lại cũng tốt không sai biệt lắm. Mau, dư lại người đều lại đây, vô song kinh hỉ kêu lên cái kia ai, ngươi mau tới đây, đem này đó hơi nước cầm đi cho đại gia uống, các ngươi cũng muốn uống. Vô song đưa tới phía trước lấy túi binh quan, sau đó đem trong tay một cái đại túi đưa cho hắn. Là, vô song cô nương, tuy rằng không biết vô song cô nương vì cái gì làm cho bọn họ uống nước, bất quá, nghĩ đến khẳng định có dùng. Vô song đem thủy cho hắn lúc sau ngăn chặn đáy lòng vui sướng, trở về xuân đường nhanh chóng lao đi, tới rồi hồi xuân đường lúc sau, vô song đem đồng dạng sự tình công đạo cho Vương Sơn cùng A Thiện, sau đó chính mình đi xem Đường lão. Vô song tiến cửa phòng liền nhìn đến Đường lão ốm yếu nằm ở trên giường, vành mắt che kín màu xanh lá, trong lòng có chút khó chịu, vốn dĩ một cái hoạt bát loạn nhảy lão nhân, hiện giờ lại vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, nếu không phải nghe được hắn hơi hơi phát ra tiếng thở dốc, nàng thật đúng là cho rằng lão nhân này đã tắt thở đâu. Vô song đem linh tuyền đem ra, thật cẩn thận đảo tiến Đường lão trong miệng, Đường lão chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng chung có một cổ dòng nước ấm, không ngừng chảy khắp toàn thân, trong thân thể khó chịu dần dần rút đi, hắn hơi hơi mở ra đôi mắt, thấy tiểu nha đầu chính vẻ mặt vui sướng nhìn hắn, hắn có chút lo lắng nói, song nha đầu nha, ngươi như thế nào tại đây, Đường gia gia cảm giác như thế nào, còn khó chịu. Đường lão nghe được nàng lời nói sau mới phản ứng lại đây, ta đây là hảo. Đường lão đại hỉ, song nha đầu, ngươi tìm được trị ôn dịch phương pháp. Vô song cười hì hì gật gật đầu, hảo, thật tốt quá, ôn dịch rốt cuộc có thể cản trị. Ta liền biết ngươi nha đầu này sẽ không làm ta thất vọng. Đường lão đầy mặt lão lệ tung hoành. Đường gia gia, ngươi mau nằm xuống, tuy rằng bệnh của ngươi tốt không sai biệt lắm, nhưng là còn không có hoàn toàn diệt trừ bệnh căn. Đường lão vừa nghe bệnh còn không có trừ, tức khắc cả kinh, thấp giọng than nhẹ, vẫn là không có biện pháp sao. Vô song thấy hắn một bộ thở ngắn than dài bộ dáng, nhịn không được hỏi, Đường gia gia, ngươi tin tưởng ta sao? Đường lão thấy nàng một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, ngơ ngác gật gật đầu. Đường gia gia, ta kế tiếp phải cho ngươi thi châm, ngươi trước nằm hảo. Nước miếng, nha đầu này là tưởng đem chính mình chát thành con nhím không thành. Vô song thấy hắn một bộ hoảng sợ biểu tình, trong lòng âm thầm buồn cười, trên mặt lại một bộ bình tĩnh bộ dáng. Đường ra ra, ta muốn bắt đầu rồi, ngươi nhưng không cho lộn xộn, nếu là không cẩn thận chát đến khác huyệt vị, kia đã có thể uổng phí ta đem ngươi tử tử thần trong tay cướp về. Vô Song vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, thấy hắn toàn thân đều cứng đờ, nội tâm nhịn không được cười phiên. Nha, nha đầu a, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm a. Đường lão không yên tâm phân phó đến, Vô Song nghẹn lại cười gật gật đầu, đáng tiếc Đường lão lực chú ý vẫn luôn ở Vô Song trong tay châm thượng, căn bản không chú ý tới nàng trong mắt ý cười. Vô Song thu hồi chơi tâm, trên mặt trở nên nghiêm túc lên, nàng cầm trong tay 36 căn ngân châm hướng không trung ném đi, dùng linh lực khống chế được, Đường lão nhìn thấy một màn này, trên mặt hiện lên không thể tưởng tượng, này không phải chỉ có trong truyền thuyết mới, có 66 tề châm pháp sao? Vì cái gì này tiểu nha đầu liền này đều sẽ, chỉ thấy ở hắn tự hỏi giữa, những cái đó ngân châm đã nhanh chóng chát ở hắn các loại huyệt đạo thượng, Vô Song tay hơi hơi vừa chuyển, những cái đó ngân châm cũng đi theo hơi hơi chuyển động, sau một lát, chỉ thấy Đường lão thân thể chậm rãi bài xuất nhàn nhạt hắc thủy, tựa như chúng độc giống nhau, thấy hắc dòng nước không sai biệt lắm, Vô Song tay hơi hơi vừa nhấc, 30 căn châm tức khắc trở lại tay nàng chung, nàng đem ngân châm ném đến trong không gian. Kêu manh manh hỗ trợ rửa sạch tiêu độc. Đường ra ra, ngươi khối đi rửa mặt đi, rửa mặt xong lúc sau trở về nghỉ ngơi một hồi, nói không chừng tới rồi buổi tối liền có thể toàn hảo. Vô Song nói xong liền đứng dậy đi ra cửa phòng, Đường lão vẫn là bảo trì vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Vô Song cô nương, bọn họ đều hảo. Vương Sơn vẻ mặt kích động nhìn từ cửa phòng ra tới Vô Song, Vô Song nhàn nhạt gật đầu, sau đó đối với đại đường chung đầy mặt vui. Sướng mọi người nói đến, các ngươi tuy rằng đã tốt không sai biệt lắm, nhưng là còn không có hoàn toàn hảo thấu, hiện tại thỉnh các ngươi một đám xếp thành hàng, ta muốn nhất nhất vì các ngươi trừ bỏ còn lại bệnh khí. Bồi thường xuân đường người bệnh chẩn trị xong sau, lại chạy đến chấn cửa đi cấp mặt khác người bệnh trị liệu, chờ toàn bộ đều chẩn trị xong lúc sau, Vô Song cảm thấy chính mình sắp mệt nằm liệt, uống một ngụm linh thủy lúc sau mới hơi chút khôi phục chút, nàng thần mắt loè loé. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, khẽ cau mày, hôm nay tới xếp hàng chẩn trị Linh Sơn thôn người trừ bỏ kia bị nàng quăng ra, ngoài mấy người ở ngoài còn lại cơ hồ đều tới rồi, còn có Trương Thị cùng chính mình người hiện giờ đều ở tiên tiểu cư ngốc, chính là không có nhìn đến Hồ Thị, này rốt cuộc là có chuyện như vậy. Lý Chính ra ra, ngươi có nhìn đến ta bà nội sao? Vô Song hỏi đứng ở nàng bên cạnh Lý Chính hỏi đến, Lý Chính nhẹ nghiêng đầu trầm tư một hồi đột nhiên nói đến, ta từ bị những cái đó. Binh quan đuổi theo sau liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Vô Song trong lòng nhảy dựng, hương Lý Chính gật gật đầu lúc sau, liền đứng dậy hướng mộ trạch phương hướng đi đến, nàng cũng không rõ ràng lắm Hồ Thị rốt cuộc có hay không đi qua mộ trạch, nàng hôm nay nhìn những cái đó chết đi người. Không có thân ảnh của nàng, mộ công cùng tiền thị mấy người thi thể lại là thấy, nàng cũng không nghĩ tới này mấy người sẽ chết nhanh như vậy, nghe Linh Sơn thôn thôn dân nói là chính mình đem bọn họ đưa ra đi sau, bọn họ lại nghĩ mọi cách chạy tiến vào, theo sau liền gặp được thái tử hạ lệnh việc, nếu là không có vào nói, phỏng chừng còn có thể sống lâu lâu chút, đáng tiếc, bất quá đối với Vô Song tới nói là không có gì đáng giá đồng tình, chết đối với bọn họ tới nói có lẽ càng tốt chút. Quả nhiên, Vô Song đến mộ trạch thời điểm, liền nhìn đến Hồ Thị nắm mộ Cảnh Lâm tay, hai người ôm yếu dựa ngồi ở trên cửa lớn, Hồ Thị thoạt nhìn đầu bạc giống như càng nhiều chút, Vô Song trong lòng đột nhiên, có chút đồng tình nàng, thương yêu nhất tiểu nhi tử hiện giờ cùng đại tôn tử, trong một đêm liền cùng chính mình thiên nhân lưỡng cách, hiện tại duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ cái kia bị chính mình vứt bỏ đại nhi tử. Bà nội, tiểu lâm, tỉnh tỉnh, Vô Song vỗ nhẹ hai người mặt. Thấy hai người như cũ nhắm mắt lại, dường như đã lâm vào chiều sâu hôn mê giữa, Vô Song cau mày, hai người thoạt nhìn giống như bệnh không nhẹ, nàng cầm hai tiết ống trúc nhỏ linh thủy ra tới, cấp hai người uy đi xuống, thấy hai người còn có thể chính mình nuốt, trong lòng cũng yên tâm chút. Hồ Thị nhẹ giật giật mí mắt, chậm rãi mở ra đôi mắt, tựa hồ là ngủ lâu lắm nguyên nhân, có chút không thích ứng ánh sáng, lại đóng sẽ mắt, Vô Song không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn hai người. Mộ Cảnh Lâm tựa hồ thật sự rất mệt, không có thấy tỉnh lại dấu hiệu, Vô Song cho hắn đem quá mạch, thấy hắn tốt không sai biệt lắm, chờ vào mộ trạch tự cấp hắn dùng châm cứu hảo hảo điều trị một phen liền hảo. Nhị nha đầu, tiểu lâm thế nào? Hồ Thị nhẹ nhàng mở miệng, Vô Song nhìn nàng, chỉ thấy nàng cặp kia giả nua đôi mắt che kín tơ máu, dường như tràn ngập tang thương cảm giác, còn ngấn lệ ở không ngừng lập lòe. Vô Song khẽ thở dài, dùng từ trước tới nay nhẹ nhất hoãn ngữ khi nói đến, bà nội yên tâm đi, Tiểu Lâm không có việc gì, chờ ta đi vào đem đại môn khai liền mang các ngươi đi vào hảo hảo nghỉ ngơi. Vô Song không chờ nàng trả lời cái gì, liền nhanh chóng phóng qua tường vây, đem đại môn mở ra, một tay đỡ một cái đem người liền lôi kéo đưa vào phòng cho khách. Bà nội, người trước cùng Tiểu Lâm ở bên này nghỉ ngơi một chút, ta đi cho các ngươi lộng chút ăn, tối nay ở giúp các ngươi chữa bệnh. Vô Song nói xong lúc sau liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đến phòng bếp chuẩn bị ăn đi. Hồ Thị khẽ tựa vào đầu giường, nhìn Vô Song rời đi bóng dáng, nước mắt tức khắc rào rạt chảy xuống xuống dưới. Hiện giờ chính mình lưu lạc đến này một bước, nàng cảm thấy là ý trời, nếu không phải chính mình tự làm bậy như thế nào có thể nghèo túng đến này phiên hoàn cảnh. Là nàng thực xin lỗi lão đại một nhà a. Hiện giờ tiểu nhi tử cùng tôn tử, còn có tiền thị cái kia mụ la sát đều đã chết, này đó đều là chính mình sai a. Nếu không phải chính mình quá mức sủng chính mình tiểu nhi tử, nói không chừng hắn cũng sẽ không lạc cái bị hỏa đốt cháy, hôi phi yên diệt kết cục a. Hiện giờ Vô Song còn nguyện ý thu lưu nàng, nàng đã thực cảm kích, đó là chính mình cháu gái a, trước kia là chính mình xem đi rồi. Mắt cảm thấy nàng cái gì đều sẽ không, chỉ biết ăn uống kéo ngủ, thật là lười làm người giận sôi, hiện giờ nàng không ngừng biết võ công, còn sẽ y thuật, càng nhận thức cao cao tại thượng huyện lệnh, phóng nhãn toàn bộ Linh Sơn thôn có ai có thể làm được đến? Không có, đều không có. Hiện giờ nhị nha đầu a, đã không phải bọn họ này đó dưới nền đất hạ có thể loạn quấy rầy mắng người, mà là cao cao tại thượng, giống như thần chi giống nhau nhân vật a. Vô Song đi vào tới khi, liền thấy được Hồ Thị, trên mặt che kín bi thống cùng hối ý. Vô Song bước chân dừng một chút, cuối cùng trực tiếp đi tới, đem trong rổ đồ ăn đều đặt ở trên bàn, nàng không có lộng quá nhiều, chỉ làm hai đồ ăn một canh. Hiện giờ Hồ Thị cùng Mộ Cảnh Lâm hai người đều không thể ăn qua, với dầu mỡ đồ vật, nàng chỉ có thể dùng thiếu du cùng linh thủy, xào hai cái thanh đồ ăn cùng hầm một cái canh gà, này gà vẫn là chính mình đem ở Trương gia dưỡng những cái đó, bỏ vào trong không gian mặt đâu, liền mấy trăm điều heo đều bị nàng toàn ném trong không gian mặt, cũng là kỳ quái, những cái đó động vật đi vào lúc sau cũng không có chạy loạn. Liền ở thảo nguyên bên kia ngoan ngoãn đang ăn cỏ, đối với trường hợp này, Vô Song cảm thấy thực vừa lòng. Bà nội, ta đỡ ngài lên ăn cơm đi. Vô Song đi qua đi đem nàng từ trên giường đỡ xuống dưới, ta chính mình có thể đi. Hồ Thị có chút xấu hổ nói đến, Vô Song cười khẽ một tiếng không có trả lời, nàng cảm thấy hiện giờ lão thái thái tựa hồ cũng rất không tồi. Bà nội, ngồi ở đây đi, ta đi kêu Tiểu Lâm. Hồ Thị ấp úng gật đầu, nàng hiện giờ đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cũng chưa từng có nhiều sức lực đang nói cái gì. Vô Song vỗ nhẹ Mộ Cảnh Lâm khuôn mặt nhỏ, chỉ thấy hắn mở mắt lúc sau, vẻ mặt dại ra nhìn chằm chằm nóc nhà, phảng phất không có nhìn đến Vô Song giống nhau. Vô Song thật sâu đánh giá hắn liếc mắt một cái, nếu là nàng không đoán sai nói, Mộ Cảnh Lâm tựa hồ có chút tự đóng, chỉ thấy hắn hai mắt vô thần, thoạt nhìn có chút ngu si. Tiểu Lâm, chúng ta đi ăn cơm được không? Vô Song thử gọi vào, Mộ Cảnh Lâm như cũ nhìn chằm chằm nóc nhà, đối nàng lời nói phảng phất giống như không nghe thấy giống nhau. Vô Song vô pháp, đành phải đem hắn lộng xuống giường, làm hắn ngồi ở ghế trên, hắn liền ngoan ngoãn ngồi ở mặt trên, đem cơm để vào trong tay hắn, hắn liền yên lặng cầm. Vô Song khẽ thở dài một tiếng, đành phải tự mình uy hắn ăn. Hồ Thị ở một bên đối với Mộ Cảnh Lâm phản ứng dường như sớm đã đoán trước giống nhau, không nói gì thêm, chỉ là trong mắt nước mắt vẫn luôn không có đỉnh quá, vẫn luôn theo nàng già nua mặt đi xuống lưu, thậm chí có chút đều chảy vào nàng trong miệng, nàng cũng không để ý, chỉ là yên lặng bái cơm ăn, liền đồ ăn cũng rất ít kẹp, ngẫu nhiên Vô Song cho nàng gắp đồ ăn, nàng liền tạm dừng một chút, chưa nói cái gì, chỉ là đem Vô Song cho nàng kẹp đồ ăn yên lặng ăn luôn, mà Mộ Cảnh Lâm tắc Vô Song cho hắn ăn nhiều ít hắn liền ăn nhiều ít, cũng không biết hắn no không no, Vô Song cũng không dám cho hắn ăn quá nhiều, sợ tiêu hóa không được, rốt cuộc chỉ là một cái năm tuổi nhiều tiểu hài tử, chống cũng không tốt. Thấy bọn họ ăn xong lúc sau, Vô Song cầm chén đũa thu thập một chút liền đi ra ngoài, trở về lúc sau liền nhìn đến Hồ Thị ngồi ở trên giường không biết suy nghĩ cái gì, thấy nàng lại đây liền hỏi nói, nhị nha đầu, ngươi cha mẹ bọn họ đâu? Vô Song đối nàng hỏi chuyện có chút kinh ngạc, lại cũng hảo môn trả lời nàng, ta đem bọn họ đưa đến phủ thành đi, chờ Ôn Dịch qua lúc sau lại đem bọn họ tiếp trở về. Hồ thị nhẹ điểm phía dưới, Vô Song hoảng hốt chi gian giống như nghe được nàng hơi hơi tiếng thở dài. Bà nội mau nằm xuống đi, ta cho các ngươi đem bệnh chữa khỏi. Hồ thị nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống, Vô Song nhiên một cây yên giấc hương, thấy hai người mơ mơ màng màng đã ngủ, nàng mới đem ngân châm đem ra, cấp hai người chát quá châm lúc sau lại đem hai người đánh thức. Bà nội, ta đã cho các ngươi bị nước ấm, quần áo cũng đều chuẩn bị tốt, ngươi đi rửa mặt một chút đi. Hồ thị thấy thân thể của mình giống như tinh thần nhiều, hơn nữa giống như so dĩ vãng càng tốt chút, lại không có quá nhiều vui vẻ. Vô Song nhẹ ôm Mộ Cảnh Lâm, sau đó mang theo Hồ thị tới rồi phòng tắm. Này phòng tắm vẫn là nàng sau lại gọi người làm cho, rộng mở lại phương tiện. Bà nội giúp Tiểu Lâm trước tẩy đi, ta đi ra ngoài bên ngoài chờ các ngươi. Tuy rằng Mộ Cảnh Lâm còn nhỏ, chính là nơi này dù sao cũng là cổ đại, nên tị hiềm vẫn là muốn tránh. Hồ thị mãn nhãn hiền từ nhìn nàng, hơi gật gật đầu, Vô Song thấy nàng đồng ý cũng không lại nói chút cái gì, chỉ là đi ra ngoài sau đó lại đem cửa đóng lại. 15 phút lúc sau chỉ thấy Hồ thị thay nàng chuẩn bị quần áo, Vô Song nhìn kia kiện quần áo trong lòng có chút hoảng hốt, kia vốn là nàng cấp bà ngoại mua, lại bởi vì lớn chút, bà ngoại mặc vào tới lỏng lẻo, không có biện pháp, nàng đành phải bảo đảm lần sau cấp mua tiểu một ít. Đến nỗi cái này quần áo bị nàng đặt ở trong phòng của mình, hiện tại vừa vặn có tác dụng, mà Mộ Cảnh Lâm quần áo còn lại là tiểu đệ, hai người không sai biệt lắm đại, quần áo vừa vặn vừa người. Bà nội tẩy hảo liền về trước phòng nghỉ ngơi đi, ta còn có chút sự muốn vội, khả năng muốn đi ra ngoài một chuyến, muốn vãn chút mới có thể trở về, nếu là đói bụng liền đi trong phòng bếp tìm ăn. Bên trong còn có ta hôm nay ngạo một ít canh gà, ta dùng than hỏa ôn, một chốc cũng lãnh không được. Vô Song cho nàng công đạo một phen qua đi, liền mang nàng đi phòng bếp một chuyến, để tránh nàng tìm không ra lộ, theo sau liền bước chậm rời đi mộ trạch. Tiên tiểu cư chủ nhân tới, Tiểu La vẻ mặt hưng phấn chạy tới, hắn mặt sau, còn đi theo một vị tuổi trẻ ôn nhu phụ nhân đỡ một cái tuổi già lão bà. Vô Song vừa thấy liền sáng tỏ, này hẳn là Tiểu La thê tử lão nương. Vô Song mỉm cười đối bọn họ gật gật đầu, chính mình phía trước có cho bọn hắn đưa tới linh thủy, hiện giờ nhìn các đều rất tinh thần, Vô Song lại cũng không dám thiếu cảnh giác, phía trước ở hồi xuân đường khi, chính là, nàng quá mức thiếu cảnh giác, thiếu chút nữa biến khéo thành vụng, hại đường lão một đám người. Song Nhi tới, Trương Thị vẻ mặt ý cười bước nhanh đã đi tới. Nàng phía sau Triệu Núi Lớn đang xem đến Vô Song sau trong lòng có chút tự ti, hắn phía trước không có tới quá tiên tiểu cư, đều là A cha cùng mẹ lại đây, cho nên hắn không biết Vô Song cùng chính mình chênh lệch, hắn từng nghe mẹ nói qua, Vô Song chính mình khai một cái khách sạn lớn, hơn nữa cỡ nào xa hoa, hắn còn tưởng rằng là mẹ ở nói ngoa, từ hắn vào này tiên tiểu cư lúc sau mới biết được, mẹ không chỉ có không còn nói ngoa, mà là so mẹ khen càng tốt một ít. Triệu Đại Thúc, Thẩm Thẩm, Núi Lớn ca, Tiểu Sơn đệ đệ, Vô Song nhất nhất hướng bọn họ chào hỏi, theo sau kêu Tiểu La an bài, đem tất cả mọi người tập hợp lên, nàng từng bước cho bọn hắn chữa bệnh, bệnh trạng biểu hiện kết quả bất đồng, có chút người là khỏe mạnh, mà có chút là thật sự có dịch bệnh ẩn núp ở trong thân thể, Vô Song đều nhất nhất cho bọn hắn làm châm, nhìn thấy nàng như vậy một tay xinh đẹp châm pháp, mọi người kinh hô không thôi, phía trước không biết Vô Song tự tin dân chạy nạn, hiện giờ thấy chính mình chủ nhân lại có thần thủy lại có tài, trong lòng thẳng than vừa lòng không thôi, hiện tại lại nhìn đến nàng này nhất tuyệt chiêu, quả thực bội phục thiếu chút nữa ngũ thể đầu địa. Triệu Núi Lớn tắc vẻ mặt kinh diễm cùng mất mát, Trương Thị ở một bên xem thẳng tắp lắc đầu, xem ra đến tìm điểm cấp nhà mình nhi tử tìm cái tức. Phụ, này Song Nhi đó là Núi Lớn có thể thiếu tưởng, kia ở trong lòng nàng là tiên nhân tồn tại, chính mình nhi tử cùng Song Nhi so sánh, kia quả thực chính là vân cùng bùn khác biệt, không ở một cái cấp bậc thượng, cũng không phải nàng cố ý làm thấp đi chính mình nhi tử, mà là này nguyên bản chính là sự thật. Sáng sớm hôm sau, màu xanh ra trời thủy triệt, thanh phong nhu hòa, mấy đóa mây trắng ở không ngừng du đãng. Chủ tử Ảnh một kêu Mộ Dung Thân một tiếng sau, ngay sau đó khom lưng bám vào, hắn bên tai lầm nhầm một phen, cái gì? Mộ Dung Thân lập tức từ ghế trên đằng đứng lên, đầy mặt hoảng sợ cùng không dám tin tưởng. Ngươi nhưng điều tra rõ ràng, Mộ Dung Thân như thế nào cũng không dám tin tưởng, kia tiên tiểu cư chủ nhân thế nhưng có thể đem ôn dịch khống chế được, nếu là hắn không nghe lầm nói, ảnh một phía trước có cùng hắn hội báo quá, kia cô nương mới 12 tuổi quang cảnh, 12 tuổi thần y. Sao có thể đâu? Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, kia cô nương sở thi, châm pháp kỳ diệu cổ quái, thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua. Ảnh một thần sắc phức tạp, từ kia cô nương thi châm tốc độ tới xem, hẳn là có nội lực, chính là hắn căn bản là, không cảm giác được kia cô nương trên người có nội lực ở lưu động, này chỉ có hai loại khả năng, đó chính là cô nương này hoặc là không hề nội lực, hoặc là nội lực so với chính mình còn thâm hậu, hơn nữa am hiểu che giấu. Nếu quả thực như thế nói, như vậy Hách Liên Duật Bá Thiên Hồng cùng kia tiểu tử huyết nhiễm có khả năng, chính là nàng giải. Mộ Dung Thân có chút kiêng kỵ, này kinh người y thuật, nếu là vì chính mình sử dụng, kia trợ thái tử đăng vị cơ suất không phải lớn hơn nữa sao? Nhưng nếu người như vậy mới là Hách Liên Duật bên người người nói, kia đã có thể phiền toái. Tuy rằng hắn ngày thường khinh thường Hách Liên Duật, nhưng cũng biết Hách Liên Duật kia bao cỏ vận khí tốt thực. Bên người quay chung quanh đều không phải đơn giản người, tỉ như Mặc Thành phụ tử, Đường lão còn có Bắc Hầu gia cùng hoàng thượng, còn có chính mình cái kia giảo hoạt nhị đệ, hiện giờ còn có như vậy cho rằng thần y, cũng không biết kia bao cỏ đến tột cùng đi rồi cái gì vận, thế nhưng có nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ vì hắn bán mạng. Chủ nhân, nếu là ta không đoán sai nói, kia cô nương không ngừng y thuật siêu thoát, chỉ sợ liền võ công đều ở ta phía trên. Ảnh một phen trong lòng nghi ngờ nói ra, Mộ Dung Thân nghe xong lại là cả kinh, ảnh một thân thủ là hắn nhất vừa lòng, cũng là hắn sở hữu ám vệ trung mạnh nhất, hiện giờ ngay cả hắn cũng không phải kia cô nương đối thủ. Đáng chết, như vậy cái cao nhân thế nhưng là Hách Liên Duật bên kia người. Đi, chúng ta đi trước tìm thái tử thương lượng thương lượng. Mộ Dung Thân ngữ khí có chút dồn dập, bước chân nhanh hơn hướng thái tử phòng cho khách đi đến. Thái tử đang ngồi ở ghế đá thượng chậm gì gì nhấm nháp hắn từ trong cung mang ra, tới Bích Loa Xuân, chợt nghe ngoài cửa có người gõ cửa, mày nhăn lại, ánh mắt hiện lên bất mãn, tiến vào. Tuy rằng, hắn không muốn người quấy rầy, lại cũng minh bạch hiện giờ là thời buổi rối loạn, nói không chừng có quan trọng việc. Thái tử, Bách Hoa Trấn ôn dịch đã bị người khống chế được. Mộ Dung Thân vừa tiến đến liền quỳ gối thái tử bên người nói đến. Thái tử nghe vậy sửng sốt, ngươi nói cái gì? Ngữ khí bên trong có nồng đậm trào phúng chi ý, ôn dịch bị khống chế. Đừng khôi hài, 6 năm trước hắn chính là đã 13 tuổi, hắn tuy rằng không tận mắt nhìn thấy đến kia chàng ôn dịch, lại cũng từ những cái đó. Tồn tại xuống dưới ngự y trong miệng hiểu biết đến không ít, kia căn bản chính là không có thuốc chữa, ở trong mắt hắn liền ngự y cũng chưa biện pháp sự, bên ngoài người càng là không có khả năng có biện pháp. Hắn lại không biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ảnh một rũ mắt, giấu đi đáy mắt nhàn nhạt trào phúng, ở hắn xem ra này thái tử liền Hách Liên Thế Tử đều không bằng, kia Hách Liên Thế Tử nhìn mặt ngoài một bộ chấp khố bộ dáng, cả ngày ở ngoạn nhạc nơi du đãng, hắn lại cả, thấy thường thường người tài giỏi như thế là sâu nhất không lường được, năm đó nếu không phải Mộ Dung Thân vô tình bên trong cứu hắn một mạng, hắn cũng khinh thường ngốc tại này tranh đấu gay gắt khảng chướng nơi. Thái tử, bên ngoài ôn dịch thật sự đã bị khống chế, hơn nữa người kia vẫn là Hách Liên Duật bên kia người, Hách Liên Duật Bá Thiên Hồng cũng là nàng giải. Mộ Dung Thân một cổ não đem lời muốn nói đều nói ra, thái tử thấy hắn dường như không giống nói giỡn, chẳng lẽ kia ôn dịch thật sự bị khống chế? Nếu thật là như vậy, kia hắn hướng bạc, đáng giận. Hắn ý tưởng này nếu là làm Mộ Dung Thân biết thế nào cũng phải hộc máu. Chính mình nghĩ đến chính là thêm một cái địch nhân, mà này thái tử khen ngược, tưởng thế nhưng là những cái đó hướng bạc, thật sự là liền Hách Liên Duật kia bao cỏ đều không bằng. Cũng biết là người phương nào, quả thực không thể tha thứ, vốn dĩ tới tay hướng bạc liền phải như vậy bạch bạch giao ra đi, hắn có thể tha thứ người nọ sao? Thái tử, là tiên, tiểu cư chủ nhân, một cái 12 tuổi tiểu cô nương. Mộ Dung Thân cố ý đem vô song tuổi nói ra. Chính là muốn cho thái tử nghĩ cách đem người cấp nghĩ cách trừ bỏ, ngăn cản nàng tiếp tục trưởng thành đi xuống. Nga, bộ dáng như thế nào? Thái tử nhẹ nhướng mày mắt, Hách Liên Duật người lại như thế nào, y thuật cao minh lại như thế nào? Nữ nhân này nếu là lớn lên đẹp, chính mình có thể cho nàng một cái thái tử chắc phi vị trí, hắn cũng không tin có người có thể ngăn cản trụ quyền lợi dụ hoặc. Này, thuộc hạ cũng chưa thấy qua người này a. bọn họ hiện giờ đàm luận sự tình quan dung mạo chuyện gì. Này thái tử không phải là tưởng đem kia cô nương nạp vào chính mình trong túi đi. Này thấy thế nào vẫn là ngốc tại Hách Liên Duật, kia bao cỏ bên người tương đối có lợi đi. Kia bao cỏ tuy rằng đa tâm, nhưng lại có một bộ khuynh quốc khuynh thành dung mạo, hiện tại càng là liền một cái thiếp đều không có, mà này thái tử hiện giờ hậu viện cũng đã giai lệ 3000, so hoàng thượng giai lệ còn nhiều, hắn hiện giờ đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không chọn sai chủ tử. Hừ, mau đi thông chi bạch tử, đem hướng bạc đưa hướng nha môn, liền nói là mặt sau mới đến, nhất định không thể làm người biết, này hướng bạc đã gác này lâu ngày. Nếu bá tánh đều hảo, kia chính mình đến làm lại vãn hồi chính mình thanh minh không phải. Hắn lại không biết, bởi vì hắn phía trước làm những chuyện như vậy, đã ở bá tánh trong lòng để lại không thể xóa nhòa hận ý cung bất mãn, nếu không phải. Hắn, bọn họ như thế nào sẽ mất đi chính mình thân nhân bằng hữu? Hiện giờ muốn vãn hồi, chỉ sợ đã chậm. Là, Mộ Dung Thân ngầm nhíu nhíu mày, hắn như vậy cảm thấy này thái tử, cùng chính mình sở lo lắng căn bản không ở một cái điểm thượng, chẳng lẽ thái tử đã có đối phó cái kia cô nương phương pháp không thành? Nếu là cho hắn biết Hách Liên Ngàn là tưởng nạp Vô Song vì chắc phi, phỏng chừng lại đến hộc máu. Mọi người xếp hàng, muốn phát lương bạc. Chu huyện lệnh cười tủm tỉm nói, này bạc vẫn là sáng nay mới đến đâu? Này thật là vừa vặn tốt a. Hiện giờ ôn dịch cũng không có, đại gia trong lòng đều sảng khoái, hiện giờ lại có hướng bạc lấy, kia không phải càng làm cho nhân tâm vui mừng sao. Vô Song cùng Đường lão nhìn cách đó không xa đã phát sinh việc, trong lòng có chút vui mừng, nhớ tới ngày hôm qua cùng hôm nay chi cảnh, dường như đã cảnh đời đổi rời giống nhau, nếu không phải xem hiện giờ Bách Hoa Trấn, không sai biệt lắm thành một tòa trừ dân chạy nạn ở ngoài không trấn, còn có. Những cái đó đáp ở trấn môn căn lều, thật đúng là không thể tin được, ngày hôm qua có ôn dịch phát sinh quá, này Bách Hoa Trấn là không chế được, chính là Giang Nham cùng phụ cận mấy cái trấn nhỏ hiện giờ, đã càng ngày càng chuyển biến xấu, song nha đầu khi nào đứng dậy. Đường lão quay đầu lại xem nàng, mấy tin tức này hắn cũng là vừa mới biết được, hơn nữa vẫn là Vô Song nói cho hắn, đến nỗi Vô Song là như vậy biết đến đâu, sự tình còn phải trở lại đêm qua. May mắn chúng ta chạy nhanh, bằng không khẳng định cũng cùng những cái đó lão thử giống nhau, đều chết ở bên trong. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu không phải chúng ta trước đó phát hiện tình huống không đúng, nói không chừng cũng bị tạp đã chết. Vô Song ở tiên tiểu cư cấp mọi người chữa khỏi bệnh lúc sau, liền chuẩn bị bước chậm hồi mộ trạch, kết quả nhìn đến mấy chỉ chim én ngưng ở trên đầu cành nói chuyện phiếm, đột nhiên nhớ tới manh manh nói, nàng từ không gian chung lấy ra hai cái đại dưa hấu. Gó phá sau đó đặt ở trên mặt đất, sau đó cùng những cái đó chim en đối thoại lên, vốn dĩ những cái đó chim en có chút nghi hoặc khó hiểu, tựa hồ không rõ nhân loại này như thế nào sẽ đột nhiên hiểu nghe chúng nó nói, hơn nữa chúng nó thế nhưng cũng có thể nghe hiểu nàng lời nói, cuối cùng nghe Vô Song nói chỉ cần trả lời nàng vấn đề liền, có thể có dưa hấu ăn, kia mấy chỉ chim en liền đem chính mình chứng kiến sở hữu cảnh tượng đều nói ra. Vô Song trải qua giải. Biết được này mấy chỉ chim én chính là từ Giang Nham Trấn bay qua, tới, chúng nó nói nơi đó đã chết thật nhiều người, hơn nữa phong ở đều đổ, có thật nhiều dòng người lạc đầu đường, ban đầu cái kia huyện lệnh còn đem người đuổi đi, cuối cùng liền kia huyện lệnh cũng nhiễm ôn dịch đã chết, hiện giờ chỉ còn lại có một đám tham sống sợ chết hoạn dịch bệnh giả, không người dám quản. Vô Song đối bọn họ chỉ, trên mặt đất hồng diễm diễm đại dưa hấu lúc sau liền rời đi. Nàng thực khó hiểu, vì sao mặt trên đều không phái người xuống dưới quản trị những người đó, thẳng đến ngày hôm sau từ Đường lão nơi đó hiểu biết qua đi mới hiểu được, mặt trên không phải mặc kệ, mà là căn bản là quản không được, này ôn dịch đặt ở cổ đại đó chính là nhất tuyệt chứng, căn bản là không có thuốc nào cứu được, nàng nghĩ chính mình hiện giờ đã đem người đều cứu hảo, cũng không thể ở làm những người đó ở nhiễm một lần, vì thế nàng quyết định đi trước Giang Nham Trấn. Chối từ Đường lão muốn đi theo cùng đi hảo ý, nàng trở lại mộ trạch, đem sở hữu ăn uống đều cấp Hồ thị hai. Người chuẩn bị tốt lúc sau, lại công đạo một phen, theo sau, lại đến tiên tiểu cư cùng Trương thị mấy người tiếng động lớn hàn hỏi ấm một phen qua đi, liền chuẩn bị rời đi. Trong lúc nàng có đi qua Hoa gia cửa hàng bán hoa cùng Trần gia gia cụ cửa hàng, nghe người ta nói bọn họ sớm phía trước đã đều đến phủ thành, đến cạnh nhờ thân thích đi, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng trong tiềm thức là, không nghĩ nhìn đến Hoa Điềm Tĩnh cùng lão Trần bọn họ xảy ra chuyện, một cái là tâm địa thiện lương tiểu cô nương, một cái là thực tốt hợp tác đồng bọn, nàng hy vọng bọn họ đều sống hảo hảo. Đem sở hữu sự tình sau khi làm xong, nàng đi tìm Chu huyện lệnh từ biệt một phen, liền rời đi. Liền ở nàng rời đi không lâu lúc sau, Hách Liên Duật mới vội vội vàng vàng đuổi tới Bách Hoa Trấn, hắn đuổi một đêm lộ, trong lúc đều không có tâm tư đi nghỉ tạm, liền sợ nàng cũng nhiễm kia đáng sợ, liền hắn đều không hề biện pháp ôn dịch. Kết quả chờ hắn đến là lúc, thấy bốn phía tuy rằng có đông đảo dân chạy nạn, lại các đều sắc mặt hồng nhuận, so với chính mình còn khỏe mạnh thượng vài phần, hắn trong lòng nghi hoặc, theo sau lại đến mộ trạch, kết quả phát hiện người đi nhà trống, chỉ có một lão nhân cùng một cái sẽ không nói ngốc tiểu hài tử, hỏi lão nhân kia, kia lão nhân chỉ nói là nàng có việc đi ra ngoài, muốn quá một đoạn thời gian mới có thể trở về. Hách Liên Duật nghe được nàng không có việc gì, trong lòng rốt cuộc thả lỏng chút, này một thả lỏng, mỏi mệt cảm thuận tiện đánh úp lại, hắn trở lại. Hồi Xuân Đường rửa mặt một phen qua đi liền nặng nề ngủ, Đường lão thấy hắn bộ dáng kia cũng không hảo nói với hắn chút cái gì, chỉ phải chờ hắn tỉnh ngủ đang nói. Hách Liên Duật không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ biết tỉnh lại thời điểm, đã là tà dương lạc sơn là lúc, hắn rửa mặt một phen qua đi liền chuẩn bị đi tìm Đường lão hỏi chuyện. Đường lão đang ngồi ở hậu đường ăn cơm, từ ăn tiểu nha đầu đưa lại đây mễ lúc sau, hắn liền cảm giác chính mình ăn uống càng ngày càng tốt, căn bản là dừng không được tới a. Thấy Hách Liên Duật đi tới, ở hắn đối diện ngồi xuống, hắn cũng không để ý đến hắn, hiện tại là ăn cơm quan trọng, chờ hắn ăn uống no đủ lúc sau, mới vỗ cái bụng vừa lỏng đánh cái no cách. Hách Liên Duật có chút ghét bỏ liếc hắn liếc mắt một cái, cau mày hỏi, Bách Hoa Trấn không phải nói nhiễm ôn dịch sao? Chẳng lẽ là ta tin tức làm lỗi? Ngươi tiểu tử này còn dám nói, nếu không có song nha đầu ở, nói không chừng chờ ngươi tới thời điểm, nhìn đến liền không phải lão nhân ta người mà là một khối cương rớt thi thể. Đường lão bất mãn nói đến, kỳ thật hắn cũng chỉ là cố ý oán giận mà thôi, kỳ thật hắn trong lòng so với ai khác đều hy vọng tiểu tử này, không cần tới gần nơi này. Song nhi, chẳng lẽ nói? Thấy Đường lão gật đầu, hắn trong lòng nổi lên một mảnh lại một mảnh gợn sóng, kia nha đầu rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh không biểu hiện ra tới, có ngàn năm dược liệu, khinh công lợi hại, sẽ trong truyền thuyết đấu cầm, hiện giờ lại y thuật lợi hại, nha. Đầu này thật là toàn thân đều là mê, liền chính mình đều nhìn không thấu một chút ít. Kia nha đầu còn sẽ trong truyền thuyết 66 tề châm pháp, nha đầu này thật là khó lường a. Đường lão ánh mắt lộ ra hưng phấn, nhìn Hách Liên Duật cảm thán, ở hắn sinh thời còn có thể nhìn thấy kia trong truyền thuyết châm pháp, hiện tại chính là làm hắn đi tìm chết cũng không há ma. Cái gì? 66 tề châm pháp? Hách Liên Duật đã khiếp sợ lại hưng phấn, 66 tề châm pháp a, làm hắn đạp biến thiên. Sơn Vạn Thủy đi tìm kiếm châm pháp, thế nhưng liền ở chính mình bên người, vẫn là cái kia chính mình sợ ái nữ nhân trên người. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Không sai, kia lão tiểu tử được cứu rồi a. Đường lão nhàn nhạt ai thán một tiếng, nhiều năm như vậy, Hách Liên tiểu tử vẫn luôn ở tìm, quả nhiên công phu không phụ lòng người, chuyện này không có khả năng tồn tại không phải tìm được rồi sao? Không nghĩ tới a, nha đầu này không ngừng sẽ đấu, cầm, còn sẽ 66 tề châm pháp a. Hách Liên Duật nhịn không được cảm thán. Gì? Kia nha đầu còn sẽ đấu cầm? Đường lão trợn tròn mắt, kia nha đầu rốt cuộc là cái gì nghịch thiên vận khí a, thế nhưng không ngừng sẽ 66 tề châm pháp, còn sẽ đấu cầm. Thiên a, thiên a, này không phải ở vũ nhục hắn lão nhân chỉ số thông minh sao? Vì thế, đêm tối liền ở Đường lão cùng Hách Liên Duật, hai người lúc kinh lúc giống chung chậm rãi buông xuống. Hách Liên Duật ở biết được Vô Song muốn đi Giang Nham Trấn sau, liền phân phó ám vệ chú ý thái tử, đoàn người động tác lúc sau đứng dậy truy Vô Song đi. Lại nói Vô Song này dọc theo đường đi bôn ba, trong đó cũng phát hiện mấy cái nhân phát bệnh chết thảm người, nàng đều sẽ lấy ra mồi lửa nhất nhất đem bọn họ tanh tưởi thi thể thiêu hủy. Nàng dọc theo đường đi mệt mỏi liền uống linh thủy, đói bụng liền ở trong không gian khai tiểu táo ngao canh gà uống, manh manh nói, gia cầm là thấp nhất cấp động vật, căn bản nghe không hiểu chủ nhân nói, vì thế, nàng liền an tâm hầm, nếu là này đó gà đều sẽ nói chuyện nói, kia nàng cũng không dám xuống tay, phải biết rằng kia đối nàng tới nói liền tương đương với một người đang nói chuyện, nếu là làm nàng ăn thịt người thịt nàng có thể ăn hạ sao? nàng tình nguyện chính mình đói chết. Vốn dĩ muốn không sai biệt lắm hơn 10 ngày lộ trình, ngạnh sinh sinh bị chính mình giảng đoạn thành 5 ngày, may mắn không gian thời gian rất dài, cũng đủ nàng ngủ thượng mấy ngày mấy đêm, vì thế liền tương đương với nàng tại đây 5 ngày giữa, không biết ngày đêm ở lên đường, rồi sau đó mặt đuổi theo Hách Liên Duật tự nhiên liền theo không kịp, hắn chỉ là một phàm nhân, không có nghịch thiên không gian có thể nghỉ ngơi, cũng không có thần thủy linh tuyền có thể giải mệt. Càng không có mỹ vị canh gà có thể tùy ý uống, hắn chỉ có thể tận lực làm chính mình nhanh hơn chút tốc độ, vì thế hai người khoảng cách càng kéo càng dài. Vô Song đứng ở Giang Nham trấn cửa, ngơ ngác nhìn chằm chằm một mảnh tứ tung ngang, dọc hư thối thi thể, có ba tánh, có quan binh, trong không khí phiếm nồng đậm xú mùi tanh, nàng lại dường như không nghe thấy đến giống nhau, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như ở hoảng hốt gian đi vào địa ngục chi thành, thật là đáng sợ. Ngay cả nàng ở kiếp trước đương như vậy nhiều năm đặc công cũng chưa gặp qua như vậy, đáng sợ trường hợp, phía trước ở Bách Hoa Trấn, nhìn đến kia huyết tinh một màn đã làm nàng không nỡ nhìn thẳng, hiện giờ trường hợp này càng là thảm không nỡ nhìn, quả thực, cực kỳ bi thảm, có người sao? Nàng hướng trong biên đi đến, vừa đi vừa thử kêu, có người sao? Nàng không buông tay tiếp tục kêu, chỉ thấy nàng đi rồi nửa con phố. Không ngừng hô to, lại không có một người theo tiếng, nàng liền giọng nói đều kêu ách cũng chưa nghe thấy có người thanh âm, trong lòng đột nhiên có chút minh bạch đường lão phía trước đối nàng lời nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó chết đi mà bất lực, hiện giờ nàng không phải không thể cứu, mà là tưởng cứu cũng cứu không. Được, người đều chết thấu, như thế nào cứu? Liền tính nàng là đại la thần tiên cũng cứu không sống. Liền ở nàng ám thương hết sức. Chợt nghe phía trước giường như truyền đến nhược nhược tiếng kêu cứu, Vô Song vui vẻ, nhanh chóng về phía trước chạy tới, chỉ thấy cách đó không xa phân biệt không nhiều lắm đến không người, bọn họ đều dựa vào ở hai bên đường kiến trúc thượng, toàn thân bọt nước đều phá, tản ra hư thối khí vị, bọn họ nhìn đến có người còn có thể chạy, đều sôi nổi hướng người nọ cầu cứu, Vô Song chỉ cảm thấy chính mình mau hỉ cực mà khóc, may mắn còn có người tồn tại. Các ngươi không cần lo lắng, ta là tới cứu các ngươi. Nàng phóng thấp giọng âm an ủi nói, không biết là nàng thanh âm quá mức có trấn an lực, vẫn là những người đó đột nhiên thấy được sống sót hy vọng, bọn họ đều an tĩnh xuống dưới, trong mắt tản ra vô hạn đối sống sót khát khao ánh sáng. Vô Song không màng bọn họ trên người tanh tưởi vị, dùng linh thủy thật cẩn thận cho mỗi cá nhân trên người rót một ít linh thủy, dùng để tiêu độc. Chỉ thấy linh thủy mới vừa đổ xuống đi, những cái đó hư thối miệng vết thương, nháy mắt lấy mắt thường chứng kiến tốc độ nhanh chóng hảo lên, chỉ để lại cơ hồ nhìn không thấy đạm ngân, nàng biên tưới linh thủy liền đem linh thủy uy bọn họ uống lên đi xuống, thấy bọn họ đã khôi phục không sai biệt lắm, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thần y a, cảm ơn thần y đã cứu chúng ta. Những người đó vừa thấy chính mình trên người kia mang người đau đớn đã biến mất, hơn nữa đã khôi phục sức lực, tức khắc đều sôi nổi chảy nước mắt quỳ trên mặt đất, trong miệng vẫn luôn kêu cảm ơn thần y, Vô Song có chút chua xót lại có chút xấu hổ, các ngươi mau đứng lên đi. Nàng còn muốn sống lâu dài một ít, gần nhất luôn bị một đám người quỳ, phỏng chừng muốn giảm thọ, thấy bọn họ đều sôi nổi đứng lên lau nước mắt, Vô Song âm thầm nhẹ nhàng thở ra, theo sau hỏi đến, nơi này trừ bỏ các ngươi ở ngoài nhưng còn có tồn tại người. Những người đó vừa nghe đến nàng lời nói sau, hoặc là cúi đầu không nói lời nào, hoặc là gào khóc lên, Vô Song thấy tình cảnh này nơi nào còn không rõ, trong lòng âm thầm than ý trời trêu người, này tự nhiên tai họa là vô pháp tránh cho dù phóng tới hiện đại cũng là giống nhau. Hiện giờ này Giang Nham trấn các ngươi đã không thể ở ngốc đi xuống, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem những cái đó thi thể thiêu hủy, sau đó tìm cái an toàn địa phương. Ta cho các ngươi tiếp tục trị liệu. Vô Song cau mày nhẹ giọng nói, thần y, ta biết nơi nào có du. Một cái tiểu tử nói đến, kia hành, một ít người đi theo này tiểu huynh đệ đi lấy du, một ít người cùng ta đi đem những cái đó thi thể đôi ở bên nhau. Thấy mọi người đều sôi nổi muốn đi lấy du, nhưng không ai nguyện ý đi xử lý thi thể, Vô Song bất đắc dĩ, những người này điển hình chính là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Các ngươi yên tâm, ta đã cho ngươi uống qua phóng lây bệnh thủy, sẽ không có việc gì. Một đám người nghe nàng nói như vậy, tức khắc, trên mặt ấp úng, bọn họ cũng là sợ lại lần nữa bị bệnh ma cuốn lên, cái loại cảm giác này, hưởng qua một lần là đủ rồi. Đi thôi, Hai đội tức khắc binh chia làm hai đường, Vô Song lấy ra phía trước chuẩn bị bao tay cùng khẩu trang phân cho đại gia, đây là nàng sau lại mới nghĩ đến, trong lòng nhịn không được thầm mắng chính mình thô tâm đại ý, làm hại mọi người sôi nổi nhiễm ôn dịch, may mắn không có việc gì, bằng không nàng khẳng định sẽ không tha thứ chính mình. Vô Song mang lên khẩu trang, cùng bao tay, còn lại người cũng đều sôi nổi dựa theo nàng làm mẫu đi theo mang lên. Chờ bọn họ tìm được toàn bộ giang nham trấn thi thể khi thái dương đã tây trầm, thấy mọi người cũng sôi nổi đem du đều dọn lại đây, Vô Song sửng sốt, thế nhưng đều là một thùng thùng dầu cải, nàng phía trước còn tưởng rằng là mỡ động vật đâu, không nghĩ tới cái này thời không cổ đại đã dùng ăn dầu cải a. Sau khi lấy lại tinh thần liền cùng mọi người sôi nổi đem du ngã, vào thành xếp thành đôi thi thể thượng, thấy mọi người đều khen ngược qua đi, nàng lấy ra mồi lửa sôi nổi điểm thượng. Chỉ thấy hỏa thế nháy mắt phanh một tiếng bốc cháy lên, tức khắc ngọn lửa đầy trời bay múa, chiếu sáng cách đó không xa mọi người trên mặt, chỉ thấy bọn họ có lệ nóng doanh tròng, có bi thương muốn chết, càng có mãn nhãn không tha. Vô Song nhìn này tòa bị ánh lửa lan tràn đại trấn, trong lòng thầm than, chỉ sợ lại phải tốn phí đông đảo sức người sức của tới trùng kiến. Đi thôi, Vô Song nhìn các hoài tâm sự mọi. Người thở dài, trong lòng lại nghĩ an bài này, chăm tới cá nhân sau lại muốn tới bên cạnh mấy cái trấn nhỏ thượng xem, mấy người theo tàn nguyệt đạm quang không ngừng lên đường, trong lúc Vô Song nương đi ra ngoài săn thù lấy cớ, đem trong không gian gà đều rút mau qua đi mang theo ra tới, những người này nói không chừng nhận thức gà rừng cùng gà nhà khác nhau đâu, nàng cũng không dám làm nhân ra cho rằng nàng là ăn trộm gà tặc, bắt hơn 40 chỉ gà ra tới, Vô Song trong lòng ám đau không. Thôi, đây chính là nàng chuẩn bị đặt ở tiên tiểu cư dùng để kiếm tiền, hiện giờ nhưng thật ra tiện nghi những người này, bất quá may mắn này đó gà phóng tới trong không gian biến đại không ít, này 40 chỉ gà nhiều người như vậy phân ăn vẫn là đủ. Mấy người đuổi 2 ngày lộ, dọc theo đường đi đỉnh ngừng lại nghỉ, thật vất vả rốt cuộc tìm được rồi một thôn trang, thấy bên trong không có một bóng người, Vô Song trong lòng nhịn không được nghi hoặc, nơi này chẳng lẽ không có phát sinh động đất. Nàng vừa muốn vào cửa, liền bị một cổ lực lượng cấp nhẹ bắn ra tới, nàng trong lòng tức khắc thất kinh, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có kết giới, còn lại người thấy nàng bộ dáng này trong lòng cũng có chút bất an, có chút người thậm chí đoán sai nói đây là quỷ đánh tường gì đó. Vô Song âm thầm dùng linh lực thử mở ra kết giới, quả nhiên, chỉ thấy nàng đem linh lực phóng xuất ra đi sau, duỗi tay sờ sờ, đã không có sờ đến bất cứ thứ gì. Tức khắc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem mọi người sôi nổi an. Bài đi vào, thấy mọi người đi vào lúc sau, nàng lại dùng linh lực, ở bốn phía bày ra một cái so vừa rồi còn cường mấy lần kết giới, không có biện pháp, nói không chừng này phòng ở chủ nhân đột nhiên đã trở lại đâu. Nếu là nàng không đoán sai nói, vừa mới kia kết giới hẳn là một cái nội lực thâm hậu, võ công cao cường người sở bày ra. Làm tốt hết thảy lúc sau, nàng cấp mọi người sôi nổi thi châm, thấy nàng châm pháp những người đó chỉ là có chút tò mò, lại không có cảm thấy kinh ngạc gì đó, trải. Qua 2 ngày này ở chung, bọn họ đối vị này, tiểu thần y năng lực đã bội phục tới rồi lên trời xuống đất cảnh giới, đối với nàng theo như lời nói cùng làm những chuyện như vậy, bọn họ đều tin tưởng không nghi ngờ, tổng cảm thấy đi theo nàng phía sau liền nhất định sẽ an toàn. Cấp mọi người thi xong châm sau, Vô Song mở miệng đến, các ngươi bệnh hiện giờ đã hoàn toàn hảo, ta cũng còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, các ngươi thừa dịp hiện tại vẫn là ban ngày liền chạy nhanh rời đi này tòa thôn. Trang nhỏ, nàng ẩn ẩn gian cảm thấy người kia hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Đám kia người vừa nghe đến tiểu thần y muốn bọn họ rời đi, kia còn phải, tức khắc các đều kinh hoàng thất thố lên, thần y, chúng ta đã không địa phương nhưng đi à. Gia viên đều hủy hoại, bọn họ hiện giờ không xu dính túi, liền duy nhất có thể dựa vào tiểu thần y đều phải rời đi bọn họ nên đi nơi nào? Vô Song nương túi che giấu, từ trong không gian lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu ra tới, nơi này có 1.000 lượng bạc, các ngươi xem muốn đi đâu cái địa phương đều có thể, hiện giờ trừ bỏ giang nham trấn cùng phụ cận mấy cái trấn nhỏ không thể đi ở ngoài, còn lại địa phương vẫn là có thể đi. Các ngươi cũng có thể đi ly này tương đối gần Bách Hoa Trấn. Vô Song thấy mọi người đều không có nói chuyện, cũng không có tiếp nhận nàng trong tay ngân phiếu, chỉ là ngơ ngác nhìn nàng, thật giống như nàng là cái kia bỏ vợ bỏ con tội ác người, trong lòng có chút buồn cười. Các ngươi yên tâm, chỉ cần đi Bách Hoa Trấn chúng ta liền nhất định còn sẽ tái kiến, hơn nữa, nói không chừng các ngươi ở lên đường trong lúc ta còn có thể theo kịp các ngươi, thuận tiện cùng các ngươi cùng nhau lên đường. Chỉ thấy nàng lời nói mới ra khẩu, những người đó đôi mắt đồng thời sáng ngời, Vô Song nháy mắt cảm thấy chính mình thân ở với tinh quang đầy trời đêm tối dưới, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thần y, chúng ta nhất định sẽ đi Bách Hoa Trấn, đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Một cái không sai biệt, lắm 30 tới tuổi tráng hán vẻ mặt thành khẩn nói, Vô Song cười đem trong tay ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, phía trước nàng lấy ra tới lương thực còn có mấy đại túi, cũng đủ bọn họ ăn đến Bách Hoa Trấn, phân phó hắn nhất định phải hảo hảo chiếu cố mọi người, còn hứa hẹn chính mình nhất định sẽ đi tìm bọn họ lúc sau, bọn họ mới nhất nhất gật đầu đáp ứng. Vô Song sấn bọn họ không chú ý khi liền đang âm thầm dỡ xuống kết giới, mới đưa bọn họ rời đi. Vô Song trước mắt đưa mọi người sau khi rời khỏi, chính mình cũng hướng tương phản phương hướng đi đến, chỉ thấy nàng vừa ly khai không lâu liền có một đạo thon dài thân ảnh về, tới thôn trang nhỏ, Hách Liên Duật có chút buồn bực nhìn trước mắt một màn, chỉ thấy trên mặt đất che kín thâm thâm thiển thiển dấu chân, chính mình bày ra kết giới cũng bị phá khai rồi, hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, chỉ thấy một đạo mảnh khảnh màu lam nhạt thân ảnh ở phía trước bước nhanh đi trước, Hách Liên Duật ánh mắt sáng lên, nhanh chóng kia đạo thân ảnh lao đi. Vô Song vẫn luôn ngóng nhìn con đường phía trước, dưới chân cũng không ngừng đi tới, đột nhiên bị một đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh chặn đường đi, nàng chậm hạ bước chân tập trung nhìn vào, tức khắc kinh ngạc nhìn trước mắt một thân chật vật người, chỉ thấy hắn không còn nữa ngày xưa nhẹ nhàng thái độ, trên mặt che kín hổ cha, đáy mắt đều là ứ thanh một mảnh, toàn thân đều lộ ra một cổ thật sâu mệt mỏi, nàng trong mắt hiện lên nhàn nhạt đau lòng, ngơ ngác mở miệng hỏi, ngươi như thế nào thành này phó người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Hách Liên Duật không có trả lời nàng lời nói, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, rõ ràng mới không thấy 10 ngày qua, hắn lại phảng phất hai người đã có 10 năm sau không thấy giống nhau, hắn mấy ngày nay đều không ngừng lên đường, cũng không dám nghỉ ngơi nhiều vài phút, liền sợ không đuổi kịp chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu nữ nhân, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ nàng, nếu là hắn không đoán sai nói chính mình kết giới, hẳn là cũng là này tiểu nữ nhân phá đi. Trong lòng tức khắc lan tràn khởi một cổ xưa nay chưa từng có tự ti cảm giác, này tiểu nữ nhân giống như hạng hạng đều so với chính mình cường a. Vô Song thấy hắn chỉ lo nhìn chằm chằm chính mình xem, cũng không có trả lời chính mình nói, nàng cau mày vừa định nói cái gì đó, đã bị hắn một phen kéo vào trong lòng ngực. Vô Song ngơ ngác tùy ý hắn đem đầu chôn nhập chính mình cần cổ, chỉ nghe hắn thật sâu thở dài một tiếng qua đi nhẹ giọng nói, rốt cuộc đuổi kịp, thật tốt. Câu nói kế tiếp hắn không còn nói ra, Vô Song chỉ cảm thấy trái tim căng thẳng, theo sau chậm rãi nâng lên một bàn tay nhẹ giọng nói, nếu mệt mỏi, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hách Liên Duật cảm giác giống như bị thứ gì nhẹ chát một chút, nháy mắt liền mất đi ý thức, Vô Song đôi tay đỡ lấy té xỉu Hách Liên Duật, đem hắn mang vào không gian, làm hắn nhẹ nằm ở nhà gỗ nhỏ trên giường. Theo sau dùng tay đem một cái thuốc viên tạo thành bột phấn đặt ở hắn chóp mũi, đây là nàng không lâu trước đây mới vừa làm cho Trầm Miên Hương, không có nàng giải dược là tỉnh không được, chờ chính mình vội xong hết thảy là lúc, liền sẽ làm hắn tỉnh lại. Chủ nhân, ngươi thê nhưng mang theo cái gian, phu tiến vào, Mạnh Mạnh nỗ lực mở to hai mắt nói, Vô Song nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái không nói gì. Mạnh Mạnh lại ủy khuất nói đến, ngươi còn không có mang ta đi ra ngoài chơi, ngươi còn không có cho ta mua bánh hoa quế. Vô Song nghe xong trên mặt tức khắc sán sán, hiện tại không phải vội vàng sao, chờ ta vội hảo nhất định mang ngươi đi ra ngoài chơi, hiện giờ là ôn dịch bùng nổ thời tiết, cũng không có người bán bánh hoa quế à. Mạnh Mạnh vừa nghe, hình như là như vậy một chuyện, liền cũng buông tha nàng chạy tới cưỡi ngựa đuổi gà đi. Vô Song nhẹ thư một hơi lúc sau, xoay người nhìn về phía ngủ thâm trầm Hách Liên Duật, nàng đi qua đi, khẽ vuốt hắn mỏi mệt mặt nhẹ nhàng nghỉ non đến, chờ ta đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt liền cho ngươi một cái vừa lòng đáp án. Nàng hiện giờ cũng không nghĩ rụt rè chút cái gì, cùng lắm thì về sau lộ hai người cùng nhau đi, có lẽ bên người nhiều cá nhân cũng không thấy đến là kiện chuyện xấu. Tưởng khai nàng cảm giác tâm tình của mình cũng không như vậy áp lực, nàng thật sâu nhìn hắn một cái, theo sau đứng dậy ra không gian. Ba cái canh giờ lúc sau, Vô Song lại một lần kiến thức tới rồi trong truyền thuyết địa ngục chi thành, kia một quán quán máu loãng rõ ràng tản ra tanh tưởi hơi thở, nàng lại cảm thấy, kia giống như chính là trong truyền thuyết Mạn Toa Châu Hoa, lộ ra một cổ thâm trầm quỷ dị chi mỹ, khai biến toàn bộ địa ngục chi thành, nhiễm hồng nàng thanh triệt hai mắt. Nàng dựa vào một cây cao lớn trên cây, nhìn nơi xa ba cái trấn nhỏ, nhìn thiêu đốt khi cường khi nhược ánh lửa, nhìn những cái đó sập vật kiến trúc, trên mặt nàng một mảnh chết lặng, hoảng hốt chung phảng phất thấy được vô số oan hồn ở không ngừng dũng hướng Diêm Vương Điện, thấy được bọn họ tay nắm tay bước lên trong truyền thuyết cầu nại hà, nhìn đến bọn họ uống xong mạnh bà trong tay nước canh, nhìn đến bọn họ trên mặt bởi vì giải thoát đau đớn mà thịnh phóng miệng cười. Sán lạn đến tựa như bờ đối diện hai bên nở rộ Mạn Toa Châu Hoa, chờ ánh lửa sắp tắt là lúc nàng trung thân bay đi về nhà lộ, hiện giờ hết thảy đều kết thúc, không có ôn dịch, cũng không có cảm nhiễm ôn dịch người, nàng có thể an tâm về nhà, nàng đã thật nhiều thiên không có nhìn thấy chính mình thân nhân, nàng còn muốn đi tiếp bọn họ về nhà, nàng còn muốn đem tiên tiểu cư chạy đến phủ thành, chạy đến kinh thành, khai biến toàn bộ đại lục. Nàng không có quá nhiều thời giờ đắm chìm ở cái gọi là bi thương bên trong, nàng còn có quá nhiều không có làm xong sự, hiện giờ âm u đám mây đã tan đi, dư lại chỉ biết có sáng lạn cầu vồng. Vô song không có đem trong không gian hách liên ruột đánh thức, mà là chính mình một người không ngừng ở lên đường. Năm ngày qua đi, nàng rốt cuộc rất xa trông thấy bách hoa trấn đại môn, nơi đó đã không có lều trại, cũng đã không có tụ tập thành đàn dân chạy nạn. Có chỉ là một ít thủ vệ binh quan, nàng không có trực tiếp đến trấn môn, mà là ở bên cạnh rừng sâu hạ xuống, đem trong không gian hách liên ruột cùng tiểu mã cùng nhau mang theo ra tới, manh manh nhìn thấy tiểu mã có thể đi ra ngoài, tức khắc hâm mộ ghen tị hận nhìn tiểu mã tắc liệt miệng chiều nàng lắc lắc cái đuôi, làm cho manh manh khí kêu to nói chờ tiểu mã trở về lúc sau, nhất định phải lấy dưa hấu đằng lạc, chết, dọa tiểu mã gắt gao đem cái đuôi kẹp chặt. Không dám ở động thượng một phân, vô song đem hách liên ruột đỡ lên ngựa, nàng chính mình tắc dắt thật cẩn thận nắm tiểu má, từng bước một hướng trấn môn đi đến, thủ vệ người nhìn thấy là nàng liền mỉm cười cho nàng cho đi, hiện giờ ai không biết, cô nương này không chỉ có sẽ cao thâm khó đoán võ công, còn có một tay sắp nổi tiếng thiên hạ y thuật, kia chính là bọn họ người ngưỡng mộ người đâu, có ai dám đem nàng ngăn lại, vô song cô nương, nhà của chúng ta ra đây là như thế nào lạp. Vô song đem ngựa dắt đến hồi xuân đường cửa, liền thấy Mặc Liên vẻ mặt gấp gáp hướng nàng bên này vọt lại đây, mắt thấy liền phải đụng vào lập tức, hắn lại kịp thời tới cái khẩn cấp phanh lại, vô song đầy mặt hắc tuyến nhìn hắn, này nếu là đụng vào tiểu mã, còn không được đem ngồi ở mặt trên hách liên ruột cấp đâm bay. Phải biết rằng, nàng nhưng không có cho hắn thêm bất luận cái gì an toàn thi thố a. Người đem hắn ôm xuống dưới, bỏ vào hắn phòng, sau đó đem này viên thuốc viên cho hắn uy hạ thì tốt rồi. Vô song nói cầm trong tay thuốc viên đưa cho hắn, nàng sau này nhìn nhìn, thấy không có nhìn đến đường lão, liền thuận miệng hỏi đến, như thế nào không gặp đường ra ra. Mặc Liên thật cẩn thận đỡ lập tức người, nói, hắn hồi tranh kinh thành, đến nỗi làm cái gì ta cũng không rõ lắm, ta từ kinh thành trở về thời điểm hắn vừa vặn trở về, cũng không gặp phải mặt. Vô song gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, đúng rồi, chờ hách liên ruột tỉnh ngươi, liền kêu hắn đêm nay ở hồi xuân đường chờ ta, ta có việc muốn cùng hắn nói chuyện. Mặc Liên trên mặt vui vẻ, hay là chính mình phải có nữ chủ nhân, chính là xem vô song cô nương vẻ mặt bình tĩnh biểu tình dường như không rất giống, là phải đáp ứng nhà mình ra biểu tình a. Vô song không để ý tới Mặc Liên ánh mắt, trực tiếp nắm con ngựa hướng về nhà đường đi đi, nhị nha đầu đã trở lại. Vô song mới vừa tiến sân liền nhìn đến hồ thị mang theo Mộ Cảnh Lâm ngồi ở trong viện, trên bàn đá, giờ phút này chính vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng. Ân, ta đã trở về. Vô song vẻ mặt ý cười nhìn nàng, hiện giờ mộ trạch một mảnh yên lặng, có như vậy một người nói chuyện cũng khá tốt. Cúi đầu trông thấy Mộ Cảnh Lâm chính vẻ mặt nhút nhát nhìn nàng, vô song kinh ngạc, tiểu Lâm hảo, đúng vậy, nhìn là khá hơn nhiều, chỉ là không lớn ái nói chuyện. Hồ thị nắm Mộ Cảnh Lâm tay hướng nàng đi tới, trên mặt có vui mừng cũng có cảm khái. Tiểu Lâm, nhị tỷ cho ngươi tìm ăn ngon có được không? Vô song nửa ngồi, xổm thân mình nhìn hắn, chỉ thấy hắn gật gật đầu sau lại lùi về hồ thị phía sau, vô song cười khẽ không nói gì. Ba người trở lại đại sảnh sau, vô song mắt thấy hoàng hôn sắp tây trầm liền chuẩn bị đi nấu cơm, lại bị hồ thị cấp ngăn cản xuống dưới, nhị nha đầu, ta đi thôi. ngươi hiện giờ vừa trở về, đi trước rửa mặt một phen. Vô Song cúi đầu nhìn nhìn chính mình, đánh phải gật đầu đáp ứng, nàng mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng lên đường, trong không gian lại có Hách Liên ruột ở, tuy rằng hắn ngủ, rồi nhìn không thấy cái gì, nhưng chính mình lại cảm giác biệt nữ, không dám ở bên trong rửa sạch. 30 phút qua đi, Vô Song rửa mặt ra tới lúc sau, Hồ Thị cũng đã không sai biệt lắm chuẩn bị tốt đồ ăn, thấy nàng còn ở vội, Vô Song liền bồi Mộ Cảnh Lâm chơi trong chốc lát, mỗi lần thấy nàng đột nhiên trống rỗng biến ra đồ vật tới, hắn luôn là vẻ mặt hiếm lạ lại chờ mong, chờ Hồ Thị đem cuối cùng một đạo canh mang sang tới, kêu hai người thượng bàn ăn cơm sau, Mộ Cảnh Lâm mới không tình nguyện đứng lên. Cơm chiều qua đi, màn đêm cũng đã buông xuống, Vô Song thấy Hồ Thị hai người đã nghỉ ngơi, liền lặng lẽ rời đi Mộ Trạch. Hồi xuân đường ra, ta khuyên ngươi có thời gian tại đây cười ngây ngô, còn không bằng trước đem chính mình lộng sạch sẽ. Mặc Liên lần đầu tiên dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn nhà mình ra, từ chính mình nói cho hắn Vô Song cô nương muốn tới tìm hắn qua đi, liền vẫn luôn vẫn duy trì này phó ngốc dạng, vẻ mặt cười hì hì, này vẫn là trong lời đồn cái kia võ công. Cái thế, tàn nhẫn độc ác, tuyệt đại Vô Song Vô Ưu cung cung chủ Mộng Vô Ưu sao? Hách Liên ruột nghe xong mới phát hiện chính mình thế nhưng một thân lôi thôi dạng, trên người quần áo vẫn là hắn hơn 10 ngày trước xuyên, một thân rách nát không nói, còn tản ra một cổ khó nghe khí vị, nghĩ đến chính mình này một thân chật vật dạng đã rơi vào tiểu nữ nhân trong mắt, tức khắc nhịn không được ảo não, chạy nhanh chạy tiến bình phong dùng Mặc Liên trước chuẩn bị tốt nước ấm rửa sạch một phen. Mặc Liên nhìn vội vội vàng vàng chạy tiến bình phong chung Hách Liên ruột, trong mắt hiện lên mới lạ, ra từ gặp Vô Song cô nương lúc sau liền thói ở sạch bệnh đều trị hết, thế nhưng so với chính mình còn không yêu sạch sẽ. Hơn nữa liền người đều trở nên càng ngày càng choáng váng, này nếu là làm Vô Ưu cung người nhìn đến, còn không được kinh trọng mắt rớt đầy đất. Hắn ý tưởng này nếu là làm Hách Liên ruột biết, khẳng định thế nào cũng phải đem hắn nhét trở lại Vô Ưu cung sân huấn luyện trọng tạo. Một phen không thể. Mặc Liên ở bên ngoài không biết trong lòng ám tổn hại nhà mình ra bao lâu lúc sau, chỉ thấy nhà hắn ra từ bình phong đi ra là, lúc đã khôi phục ngày xưa khuynh thành thái độ, một bộ bạch y phiêu phiêu dục tiên, trên mặt khôi phục bình thường tao bao tươi cười, cùng vừa rồi kia lôi thôi thái độ phảng phất giống như hai dạng, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết biến thân thuật. Mặc Liên nhẹ niết cầm âm thầm gật đầu, nhất định đúng vậy. Vô Song cô nương. Hai người nghe được Vương Sơn tiếng kêu sau, dựa vào cửa phòng Mặc Liên, vừa mới chuẩn bị di động bước chân liền thấy một đạo màu trắng thân ảnh, từ hắn bên người xẹt qua, tốc độ mau giống như tia chớp giống nhau, Mặc Liên duy trì nguyên lai động tác, trợn mắt há hốc mồm nhìn cách hắn đi xa nhà mình ra. Hách Liên ruột vừa đến đại đường liền nhanh chóng chậm hạ động tác yêu nha hướng ra phía ngoài đi đến, đem mặt sau thật vất vả theo kịp Mặc Liên lại dọa ngốc vòng, này tuyệt đối không phải nhà hắn ra tuyệt đối không có như vậy ngạo kiều, nhất định là chính mình nhìn lầm rồi, nhà hắn ra khẳng định còn ở trong phòng. Song Nhi, Hách Liên ruột vẻ mặt ôn nhu nhìn vừa muốn đi vào hậu đường Vô Song, Vô Song một đôi thượng hắn thâm thúy như mực ôn nhu như nước con người, hơi hơi sửng sốt, theo sau mất tự nhiên dùng tay che miệng ho nhẹ thanh. Ta có việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Vô Song nói xong đỏ mặt quăng ngã trước hướng hậu viện đi đến. Hách Liên ruột cúi đầu, khẽ cười một tiếng, yên lặng đi theo nàng phía sau. Hai người tới rồi hậu viện lúc sau, Vô Song dẫn đầu ngồi ở thạch bước lên, Hách Liên ruột thì tại nàng đối diện ngồi xuống, Vô Song nhìn hắn một cái. Ngươi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng là Vô Song trước rời đi ánh mắt, theo sau Hách Liên ruột trầm thấp dễ nghe cười khẽ thanh truyền vào nàng trong tai, Vô Song chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát một mảnh. Song Nhi cười nói đi, hắn nhu nhu nói, trong thanh âm có dấu, không đi thư thái. Ta là tưởng nói, ân, Hách Liên ruột ừ nhẹ một tiếng, nhìn tiểu nữ nhân một bộ ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, hắn đột nhiên có chút chờ mong nhìn nàng, nên không phải hắn hy vọng như vậy đi. Chính mình khi nào trở nên như vậy do dự không quyết đoán, Vô Song ngầm phun tào chính mình một tiếng. Ta là tưởng nói, ta nguyện ý cùng ngươi thử một lần. Vô Song nghẹn trên mặt nhiệt ý một hơi đem nói ra tới. Hách Liên ruột há hốc mồm nhìn nàng, chính mình vừa mới không có, nghe xá đi. Vô Song thấy hắn không có đáp lời, trong lòng tức khắc tối sầm lại, chẳng lẽ là chính mình tự mình đa tình. Song Nhi, ta không có nghe lầm đi. ngươi vừa mới là đáp ứng cùng ta cùng nhau sao? Vô Song ngẩng đầu xem hắn, chỉ thấy hắn vẻ mặt thật cẩn thận cùng thử nhìn nàng, trong mắt tựa hồ ở nỗ lực áp chế cái gì, nàng nghiêm túc chiều hắn gật gật đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hách Liên Duật nhanh chóng đứng dậy một phen bế lên nàng xoay vòng vòng, Vô Song thấy chính mình, lập tức bay lên trời, tức khắc sợ tới mức ôm chặt lấy cổ hắn. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Hách Liên Duật cảm thấy giờ phút này chính mình là thân ở với cửu trọng thiên phía trên, một không cẩn thận, liền có khả năng quăng ngã tan xương nát thịt, hắn chỉ nguyện trận này mỹ lệ mà ngắn gọn thông báo không phải tràng mộng, hắn không nghĩ ở đêm khuya mộng hồi lúc sau, lưu lại chỉ là phiến phiến mất mát cùng tiếc nuối. Ngươi mau buông ta xuống, Vô Song nhịn xuống nôn ý lớn tiếng nói, nàng cảm giác chính mình nội tạng đều phải bị chuyển ra tới, trời đất quay cuồng cảm giác cũng bất quá như thế. Xin lỗi. Hách Liên Duật thấy nàng sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, tức khắc có chút kinh hoàng thất thố xin lỗi. Cách đó không xa Mặc Liên nhịn không được vỗ trán, ra như thế nào liền nói cái luyến ái đều sẽ không. Ngươi nói ngươi xoay quanh liền xoay quanh đi, ngươi liền không thể ôn nhu chuyển sao? Nhanh chóng như vậy chuyển, liền chính mình xem người đều cảm thấy vượng vòng, huống chi là bị chuyển Vô Song cô nương. Không có việc gì đi. Hách Liên Duật vẻ mặt lo lắng hỏi đến, đều do chính mình quá mức hưng phấn, nhất thời hưng phấn qua đầu. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi trong chốc lát liền hảo. Vô Song giơ tay ý bảo, nàng chỉ là mấy ngày nay liên tục lên đường, có chút mỏi mệt mới có thể như vậy, nếu là bình thường, mặc hắn lại chuyển trước 100 vòng chính mình cũng sẽ không như vậy khó chịu.